Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cảm thấy mình giỏi lắm sao, phải không? Nghe lời Lang Gia nói, Lang Đi bất đắc dĩ cười cười, chợt đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía miệng núi lửa, nói, cũng không biết những người này, liệu có thể xuất hiện một ai đó đủ sức đối kháng ma điện không? Ai? Dứt lời, Lang Đi cũng thở dài một tiếng, trong giọng nói lộ rõ vẻ không cam lòng, cảm giác như vậy thật khiến người ta phiền muộn, nghĩ mấy chuyện vô dụng đó làm gì, nam vực này hẻo lánh đến mức chim chóc cũng chẳng buồn ghé qua. Ngay cả ở Ngũ Đại Hoàng Triều Trung Châu, ta hỏi ngươi có bao nhiêu người có thể chống cự thế lực ma điện? Ngày nào cũng nói những lời háo huyền. Trong lúc nói chuyện, Lang Gia nhận lấy bình sứ từ tay Lang Đi, không hề suy nghĩ mà nuốt một viên băng linh đan, vừa vào bụng, một luồng khí mát lạnh tràn ra, sau một lát, lập tức lan khắp toàn thân. Sau một hồi lâu, cái này, nhìn Lang Gia trợn mắt to như chuông đồng, ấp úng không nói nên lời, Lang Đi khinh bỉ giật lấy bình sứ trong tay Lang Gia, cũng theo đó nuốt nốt hai viên băng linh đan còn lại. Nhìn ngươi cái bộ dáng chưa từng trải sự đời kia, tiểu tử đó cho ngươi tiên đan à? Sau một lát, Lang Đi cũng trợn mắt to như chuông đồng. Cái này, sau một hồi lâu, Lang Gia vỗ đùi, tiên đan, tiếp đó nhìn cái bình trong tay Lang Đi, vẻ mặt giận dữ nói, ngươi vừa rồi nuốt mấy viên? Lang Đi lúng túng nói, ta có để ý gì đến viên thuốc nhỏ này đâu, hai viên còn lại, ta liền nuốt hết, cảm giác này, hình như có chút lãng phí của trời thì phải, ngươi đúng là đồ lão già phá của. Không được, mau đến bên cạnh đó trông coi, tuyệt đối không thể để hắn xảy ra chuyện. Đúng đúng đúng, ta thật ra tin tưởng tiểu tử này có thể chữa khỏi hoàn toàn cho ta. Lúc đó, hai đại hoàng thú của Phệ Hồn Lang tộc chúng ta, xem ai còn dám gây khó dễ cho chúng ta. Đừng chần chừ nữa, mau đi trông chừng đi, vị này tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì đâu. Cùng lúc đó, tại miệng núi lửa, hơn 10 bóng người, từng nhóm nhỏ đứng sững trên dốc cao, lờ mờ có tiếng cãi vã truyền ra, tuy nói lực lượng của tinh hồn thác nước có mạnh yếu khác nhau, nhưng các ngươi cũng không cần thiết phải ồn ào mãi như vậy chứ. Đến lúc đó cứ dựa theo thực lực cao thấp mà lần lượt lựa chọn là được chứ sao. Trong trận doanh của Thiên Cơ Vương Triều, một nam tử áo trắng với hai hàng lông mày trông có chút âm lãnh, ánh mắt lướt qua đám người, cười hắc hắc nói, nghe lời hắn nói, mọi người đều khẽ biến sắc, nhưng không ai mở miệng. Cái đó, không biết là dựa vào sức một mình, hay là dựa vào lực lượng của Vương Triều đây? Dựa vào lực lượng của người khác thì có gì tài ba? Đương nhiên là phải dựa vào sức một mình chứ. Mạc Lăng Tiêu cười lạnh nói, ta nhìn ngươi là bởi vì Long Viêm Vương Triều của ngươi ít người nên thế lực yếu, mới nói như vậy chứ. Huy Quỷ của Khôi Lỗi Vương Triều khinh thường nói, đối với những tranh cãi trong sân, Hỏa Vũ Nhi, Chiêm Thanh Nhi và những người khác lại chưa từng tham dự. Bởi lẽ với thực lực của bọn họ, không có ai dám chuyển câu chuyện sang phía họ, do đó đều hướng ánh mắt về phía bên trong miệng núi lửa. Chẳng phải là chọn một vị trí thôi sao, có khó như vậy sao? Nghe thanh âm này, cho dù là bốn người Hỏa Vũ Nhi cũng cấp tốc quay lại nhìn. Nhìn chằm chằm Thù Sinh đang đứng sau lưng Mặc Tử Y, trong mắt lộ rõ vẻ kỳ dị, tinh hồn thác nước có mạnh có yếu, hiệu quả tự nhiên cũng rất khác nhau, cho nên, ngươi nói, nên làm thế nào? Nghe vậy, Thù Sinh nhíu mày, thật đúng là hơi khó xử đây. Ếch ếch, vấn đề này là ai nói ra trước vậy? Là ta. Huy Quỷ tiến lên một bước, vẻ mặt lộ rõ sự giận dữ, hiển nhiên là không cam chịu việc chịu thiệt thòi lúc trước. A, là ngươi à? Bùm, mọi người còn chưa kịp phản ứng, Huy Quỷ kia lập tức bay ngược ra ngoài. Phốp, hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Ngươi, ngươi, đối mặt cảnh tượng này, cho dù là Hỏa Vũ Nhi, Thanh Ngọc Huyền và mấy người khác cũng có chút giật mình. Tim đột nhiên ngừng đập, trên gương mặt lộ vẻ khó có thể tin. Chương 364, Lo Lót Nhi. Mặc dù đối mặt Huy Quỷ ở cấp Thiên Vũ cảnh sơ cấp, Hỏa Vũ Nhi và những người khác có thể đánh bại hắn, hơn nữa cũng rất dễ dàng, nhưng lại còn lâu mới làm được gọn gàng, dứt khoát như vậy, biến cố bất thình lình cũng khiến cho đám người giữa sân kinh hãi. Khi bọn họ lấy lại tinh thần thì chỉ nhìn thấy Huy Quỷ kia đang tê liệt nằm trên đất. Trong lòng mọi người đều dâng lên một cảm giác ớn lạnh. Trong ánh mắt nhìn về phía Cửu Sinh cũng nhiều thêm chút sợ hãi. Huy Quỷ toàn thân sụi lơ nằm dưới đất, trên người đầy vết máu, cơ thể không ngừng run rẩy. Một quyền lúc trước của Cửu Sinh, mặc dù không lấy mạng hắn, nhưng đó là trực tiếp khiến hắn mất đi năng lực di chuyển. Với thực lực miễn cưỡng đạt đến Thiên Vũ cảnh sơ cấp của hắn, căn bản không thể vững vàng đỡ được một quyền của Cửu Sinh ở Thiên Vũ cảnh đỉnh phong. Ánh mắt lãnh đạm quét tên này một cái, Cửu Sinh chậm rãi xoay người, vẻ lạnh lùng trên gương mặt nhanh chóng tan biến, khẽ cười với Huy Thái Lang, nói khẽ, kẻ vừa đánh ngươi, ngươi hẳn là sẽ không để bụng chứ? Hừ, nghe vậy, Huy Thái Lang hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi, cắn răng vẻ mặt giận dữ nói, lát nữa ngươi chắc chắn phải chết. Cửu Sinh nói khẽ, nếu không giải quyết được vấn đề, vậy thì giải quyết kẻ đã gây ra vấn đề. Chẳng lẽ đây không phải là tác phong làm việc trước sau như một của các ngươi vương triều sao? Thế nào, còn cần ta dạy cho các ngươi sao? Hỏa Ấu Nhi ánh mắt lạnh băng lướt qua gương mặt Cửu Sinh, cười lạnh nói, ngươi quả thực rất bá đạo đấy, e rằng ngay cả hai vị hoàng tử của Long Viêm Vương triều cũng không sánh bằng ngươi. Đối với giọng điệu có chút trào phúng của Hỏa Vũ Nhi, Cửu Sinh lại mỉm cười, nói, nếu thực sự muốn nói đến sự bá đạo, những kẻ áo vải lê dân như chúng ta cũng không dám đánh đồng với những vương công quý tộc như các ngươi. Hừ, nếu không phải tinh hồn thác nước sắp xuất hiện, ta thật ra rất muốn thử xem thực lực của ngươi có xứng với cái miệng nhanh nhảu của ngươi không. Hỏa Vũ Nhi trong đôi mắt lóe lên hàn quang, lạnh lùng nói, Hỏa hiểu thư nếu muốn thử thì lúc nào cũng được. Cửu Sinh cười nhạt một tiếng, cái vẻ phong thái nhẹ nhàng mây trôi nước chảy đó lại khiến Hỏa Vũ Nhi nổi trận lôi đình. Ngươi, một bên Hỏa Yêu vội vàng khuyên can, Vũ Nhi tỷ tỷ, lát nữa sẽ bắt đầu rồi, cũng không nên gây xung đột với hắn cho ổn thỏa. Bất quá, sau khi nhìn thoáng qua bên trong miệng núi lửa, Hỏa Hữu Nhi cũng chỉ có thể đè nén lửa giận trong lòng. Tinh hồn thác nước sắp ngưng tụ thành hình, nàng nhất thiết phải tranh thủ thời gian tiến vào bên trong. Sau đó mau chóng xông vào tinh hồn thác nước, dốc sức hấp thu để đặt nền móng cho linh vũ cảnh sau này. Nhìn thấy Hỏa Vũ Nhi không lắm lời nữa, Cửu Sinh cũng không tiếp tục để ý đến nàng, chậm rãi đi đến bên cạnh Mặc Tử Y, cười nói, lát nữa, người cứ đi theo ta là được. Kinh ngạc nhìn chằm chằm gương mặt tươi cười kia, đột nhiên, Mặc Tử Y cảm thấy sống mũi mình có chút cay xè. Cái cảm giác được một nam nhân bảo vệ này, vừa an tâm vừa vững vàng, là lần đầu tiên nàng cảm nhận được, phảng phất sau bóng lưng gầy gò này, nàng tựa hồ có thể hoàn toàn buông lỏng trái tim mình. Nhưng mà, lý trí lại mách bảo nàng, cái sự an ổn hưởng thụ này chỉ sẽ tồn tại trong thời gian cực ngắn. Có lẽ rời khỏi tinh quang bí cảnh này, nàng sẽ phải đối mặt với một tương lai có thể sẽ tối tăm không ánh mặt trời. Và nàng cũng sẽ triệt để nói lời tạm biệt với nam tử trước mắt này. Vừa nghĩ đến đây, khóe môi Mặc Tử Y không khỏi nhếch lên một chút bi thương. Bất đắc dĩ, rõ ràng không hề mong đợi, nhưng lại cứ để nàng gặp gỡ, hơn nữa còn mong mỏi không thôi. Một đời làm việc thiện, chưa bao giờ làm ác, nhưng vì sao ông trời lại chưa bao giờ buông tha ta? Thanh âm nhỏ đến mức không thể nghe thấy, nhẹ nhàng truyền ra từ miệng Mặc Tử Y, lại vừa vặn lọt vào tai Cửu Sinh đang đứng bên cạnh. Bước chân của người sau cũng có chút dừng lại, chợt lướt vai qua nàng, đi lên dốc cao, cảm nhận Cửu Sinh đi ngang qua, Mặc Tử Y cắn chặt môi đỏ không khỏi dùng thêm một chút sức. Chậm rãi xoay người lại, nhìn bóng lưng kia, vừa muốn nói chuyện thì một tiếng sấm vang dội đột nhiên truyền xuống từ tầng mây phía chân trời. Tiếng sấm đột nhiên xuất hiện cũng khiến mọi người ở đây giật mình. Ngẩng đầu lên, thì thấy trên bầu trời, thủy triều năng lượng bảy màu kia đã ngừng khuếch tán, một vòng xoáy thất thải khổng lồ xuất hiện trên bầu trời miệng núi lửa. Trong lúc xoay chậm, Cửu Sinh và những người khác có thể cảm nhận được một luồng năng lượng khổng lồ cực kỳ đáng sợ đang điên cuồng ngưng tụ trên bầu trời. Tinh hồn thác nước muốn bắt đầu sao? Nhìn thấy dị biến như vậy trên bầu trời, trong mắt Cửu Sinh và đoàn người cũng hiện lên vẻ vui mừng. Theo vòng xoáy năng lượng bảy màu khổng lồ xuất hiện trên bầu trời, năng lượng của vùng chân trời này cũng trở nên kịch liệt khuấy động. Từng luồng năng lượng tựa như giải lụa bảy màu, liên tục không ngừng rót vào bên trong vòng xoáy, khiến tốc độ xoay tròn cũng theo đó tăng tốc. Cùng với tốc độ xoay tròn của vòng xoáy tăng tốc, một cơn lốc cũng đột ngột xuất hiện, âm âm tàn phá trên đỉnh núi, gió lốc sắc như lưỡi dao, thổi qua đỉnh núi, trực tiếp tạo ra những khe hở lớn bằng cánh tay trên những tảng đá lớn. Kèm theo tiếng xèo xèo vang dội, huyền khí hùng hồn từ trong cơ thể Cửu Sinh và những người khác bạo dũng mà ra. Thân thể của họ lại đứng vững như bàn thạch trên sườn núi cao, không hề nhúc nhích, những người có thể đến được nơi này đều là những người nổi bật trong thế hệ thanh niên của các quốc gia Nam vực, tự nhiên không có ai yếu ớt cả. Trên bầu trời, diện tích vòng xoáy năng lượng càng lúc càng lớn, năng lượng ẩn chứa trong đó cũng càng ngày càng kinh khủng. Trong một khoảnh khắc nào đó, tốc độ xoay tròn cuối cùng dần trở nên chậm chạp, chợt vòng xoáy có chút dừng lại, ngay chính giữa vòng xoáy, một luồng cường quang đột nhiên bùng phát. Bùm, cường quang đột nhiên xuất hiện bao phủ gần như toàn bộ cấm địa sơn mạch. Giờ khắc này, lớp sương mù dày đặc tràn ngập khắp sơn mạch rõ ràng đều trở nên mỏng manh hơn dưới ánh sáng này. Khoảnh khắc cường quang xuất hiện, vòng xoáy năng lượng đột nhiên run lên, chợt một cột năng lượng bảy màu khổng lồ cao chừng hơn 10 trượng, tựa như pháo năng lượng, bắn ra một tiếng bùm, bạo bắn ra từ bên trong vòng xoáy, mà mục tiêu của nó, đương nhiên là thẳng xuống miệng núi lửa phía dưới. Dưới cột sáng năng lượng đáng sợ như vậy, sắc mặt Cửu Sinh và đám người cũng khẽ biến, vội vàng lùi lại. Cột sáng tốc độ cực kỳ mãnh liệt, chỉ lóe lên trong chớp mắt, liền hung hăng rơi vào bên trong miệng núi lửa khổng lồ. Chợt, một luồng sóng khí khổng lồ lập tức bao phủ tỏa ra. Trong khoảnh khắc đó, những tảng đá kỳ lạ quanh miệng núi lửa lập tức nổ tung tan tành. Cửu Sinh và những người khác lùi xa hơn 10 mét trên mặt đất, mới từ từ ổn định thân mình, nhìn đỉnh núi trong nháy mắt trở nên trống rỗng kia, không khỏi lau mồ hôi lạnh trên trán, ngẩng đầu nhìn một lượt, chỉ thấy tại miệng núi lửa lại đã bị ánh sáng bảy màu đậm đặc tràn ngập, một luồng năng lượng hùng hồn đậm đặc đến mức khiến người ta khiếp sợ đang dâng trào bên trong. Bùm, chỉ thấy cột năng lượng thải sắc trong nháy mắt phân hóa, từ một phân thành hai, từ hai phân thành bốn, cuối cùng vừa vặn hóa thành 28 giải lụa màu, từng cái tương ứng với 28 bình đài tinh thạch đỏ thẫm toàn thân quanh núi lửa. Bây giờ chính là thời điểm tốt nhất để tiến vào tinh hồn thác nước. Còn ngây người ra làm gì? Tiểu tử, mau chóng lên đường đi. Bên trong hư không, thanh âm quen thuộc truyền vào tai Cửu Sinh, nghe lời nói này, Cửu Sinh liền kéo tay Mặc Tử Y vọt vào bình đài tinh thạch có chút ranh giới ở biên giới núi lửa. Ngươi ở chỗ này yên tâm tu luyện, cố gắng kiên trì một chút, nếu như thực sự không kiên trì nổi, thì ăn một viên này. Nói xong, Cửu Sinh từ trong ngực móc ra một bình ngọc, bên trong có ước chừng 10 viên băng linh đan. Ân, đối với cái kéo tay của Cửu Sinh, Mặc Tử Y cũng không phản kháng, ngược lại còn khẽ gật đầu. Ngươi nếu ra khỏi tinh hồn thác nước, thì không cần đợi ta nữa, ta cần thời gian có lẽ sẽ rất lâu. Cửu Sinh thân hình khẽ động, liền lại lần nữa lướt vào bên trong miệng núi lửa, thuận miệng nói một câu, sau đó ánh mắt liền quét về phía bên trong miệng núi lửa. Lập tức trong mắt không khỏi hiện lên vẻ sợ hãi thán phục. Nhìn thấy trong bình có 10 viên băng linh đan óng ánh trong suốt, Lang Đi lập tức có chút dậm chân, vẻ mặt giận dữ nói, tiểu tử này, mới vừa rồi còn keo kiệt như vậy, với cô nhóc kia lại hào phóng đến thế, ta khinh. Sau đó, đám người liền thấy hai bóng người Lang Đi và Lang Gia bay đến từ đằng xa. Khí thế trên người bốc lên, dường như đang không vui. Huy Thái Lang lại lạnh lùng nhìn về phía Cửu Sinh, tự ý hành động, không hề coi hai lão già này ra gì. Lần này, ta xem ngươi chết thế nào. Thanh Ngọc Huyền cũng có chút lo lắng nhìn hai người Cửu Sinh. Sau một lát, thấy hai vị lão giả không hề có ý định nói chuyện. Đám người không hiểu, cũng không dám hỏi. Trong chốc lát, Lang Gia giả vờ nghi ngờ nói, các ngươi sao còn chưa đi xuống thế, đang chờ gì vậy? Mà theo hắn dứt lời này, Hỏa Hữu Nhi và những người khác sững sờ, chợt hiện lên chút vẻ giận dữ, sau đó lại thoáng hiện một vẻ khẩn cấp khó che giấu. Thân hình khẽ động, gần như mỗi người đều thi triển tốc độ đến cực hạn, hóa thành mấy vệt sáng, như điện chớp lao vào bên trong miệng núi lửa, chờ tất cả mọi người tìm được bình đài tinh thạch riêng của mình xong xuôi. Lang Gia đột nhiên cao giọng nói, kỳ ngộ như thế này, ngàn năm có một, để các ngươi tu luyện tốt hơn, ta sẽ thi pháp che khuất tầm mắt của các ngươi, như vậy các ngươi mới có thể yên tâm tu luyện, không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Nghe vậy, đám người sững sờ, nhưng vẫn cúi người cảm tạ, đa tạ tiền bối. Ông, một màn sáng bao phủ mọi người, đương nhiên, không bao gồm Cửu Sinh. Thấy cảnh này, Cửu Sinh làm sao không hiểu ý Lang Gia, chợt cúi người ra hiệu, cảm thụ được lực tinh quang đậm đặc quanh thân, Cửu Sinh lập tức cảm thấy đầu óc hoàn toàn tĩnh lặng. Nhìn Cửu Sinh đang vô cùng hưởng thụ, Lang Gia ho nhẹ hai tiếng, tiểu tử, đây còn chưa phải lúc thoải mái đâu, lễ tẩy rửa bằng tinh hồn chi lực chỉ có một lần cơ hội thôi đấy. Nghe vậy, Cửu Sinh liền vội vàng thả phệ hồn lang trong tay ra, rồi hướng về con suối núi lửa tìm kiếm. Chương 365, tứ linh tái hiện, tinh tú tác động. Bây giờ, trong miệng núi lửa khổng lồ kia, trải rộng năng lượng bảy màu đậm đặc, tinh hà đầy trời phản chiếu xuống viêm trì đỏ rực, trông hết sức lộng lẫy, mà điều khiến người ta chú ý nhất, không gì bằng hồng trì vừa nổi bật ngay trung tâm núi lửa kia. Cho dù cách nhau rất xa, Cửu Sinh vẫn có thể trông thấy, khi ngọn lửa núi lửa tàn phá bừa bãi sôi trào, lúc này bên trong thác nước tinh hồn đã bị một loại chất lỏng màu đỏ trông có vẻ yêu dị bao phủ hoàn toàn. Từ đó, Cửu Sinh cảm nhận được một nguồn năng lượng nồng đậm đáng kinh ngạc, thật đúng là thần kỳ. Xuyên thấu qua màn sáng nhìn thấy vẻ gấp gáp của những kẻ kia, Cửu Sinh cũng có chút bất đắc dĩ, may mà mục tiêu của hắn là suối núi lửa, nếu không thì nếu phải cạnh tranh sự điên cuồng với bọn gia hỏa này thì thật có chút khôi hài. Cách bình đài tinh thạch khoảng trăm trượng về phía dưới chính là huyết trì nham tương. Huyết trì có hình tròn, đường kính khoảng mười mấy trượng. Bên trong ao máu, những đống máu đỏ lấm tấm trôi nổi lên phía bình đài tinh thạch trên cao, hóa thành ngọn lửa nóng bỏng. Bây giờ, cách huyết trì nham tương gần trong gang tấc, Cửu Sinh có thể cảm nhận được một sức nóng thiêu đốt mãnh liệt. Ngay cả trên mặt cũng hơi khô nứt, nhăn nheo, bùm, cảm nhận được thân thể bất thường, Cửu Sinh liền vội vàng triệu hoán Thái Hư Nghiệp Hỏa, hóa thành áo giáp Thái Hư Nghiệp Hỏa, có áo giáp Thái Hư Nghiệp Hỏa bao bọc, Cửu Sinh trong nháy mắt cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa, áo giáp Thái Hư Nghiệp Hỏa chủ động hấp thu năng lượng từ huyết trì nham tương. Càng đi sâu vào, cảm giác yêu dị trong nham tương càng thêm nồng đậm, cái gọi là năng lượng màu đỏ đó, trông không khác máu tươi là bao, sền sệt và đỏ tươi. Sâu hơn một chút nữa, xuất hiện một tia năng lượng hỏa diễm màu mực, bên trong năng lượng màu mực còn không ngừng nổi lên những ngọn lửa cùng màu. Nhưng cho dù là tia ngọn lửa màu mực nhỏ bé đó, ngay cả Thái Hư Nghiệp Hỏa cũng phải mất chút sức để luyện hóa. Năng lượng kinh khủng được dưỡng dục bên trong, có thể thấy được qua những đốm sáng lống đốm, khi tiếp tục đi sâu xuống, từng luồng năng lượng màu mực đậm đặc từ từ tản ra. Giống như từng đàn cá bơi lội tùy ý trong huyết trì nham tương. Ở độ sâu này, cho dù có Thái Hư Nghiệp Hỏa hộ thể, Cửu Sinh cũng cảm thấy có chút ngạt thở. Lệ, ngay lúc này, một tiếng thét dài xé tan không khí vang lên, ngay sau đó, một con chu tước liệt diễm cao ba trượng hiện ra, bao bọc Cửu Sinh hoàn toàn, đó đương nhiên là Chu Hỏa Nhi, không thể nghi ngờ, chủ nhân, ta thấy nham tương này có chút uy hiếp đối với ngài, nên ta đã tự ý hành động. Thôi thôi thôi, ngươi cứ tự tìm chỗ mà tu luyện đi, đừng gây ra động tĩnh quá lớn là được. thấy ý đồ của mình bị dễ dàng nhìn thấu, Chu Hỏa Nhi che miệng cười khẽ, bay đến một bên, tuy nhiên, vẫn luôn dõi theo động tĩnh của Cửu Sinh. Cửu Sinh tự nhiên biết ý đồ của Chu Tước Liệt Diễm. Chợt, liền mặc kệ, cứ như vậy, Cửu Sinh một đường gian khổ tiềm sâu dưới lòng đất, một đường hấp thu năng lượng nham tương, Thái Hư Nghiệp Hỏa cũng đang chậm rãi tăng lên, càng đi sâu vào, nham tương dần dần xuất hiện năng lượng màu đen, cảm nhận được năng lượng màu đen còn mạnh hơn cả năng lượng màu mực kia. Cửu Sinh cũng không khỏi chấn kinh, nham tương liệt diễm kinh khủng như vậy thật sự là hiếm thấy vô cùng. Cũng không biết, ngọn lửa ở suối núi lửa kia rốt cuộc sẽ kinh khủng đến mức nào. Sau một lát, từng hư ảnh màu đen khổng lồ dần dần xuất hiện trong tầm mắt Cửu Sinh. Nhìn những vòng xoáy đen như mực trước mắt, cô, Cửu Sinh rung động nói, đây chính là suối núi lửa kia sao? Cái này tựa hồ cũng quá kinh khủng một chút. Cửu Sinh chống lại sức nóng bỏng rát, từng bước một đến gần con suối gần nhất, áo giáp Thái Hư Nghiệp Hỏa trên người hắn cũng dần dần có chút rạn nứt. Bên tai, những ngọn lửa màu mực nhỏ xíu vội vàng lướt qua, giống như cuồng phong đang tàn phá bên tai, vừa đặt chân vào phạm vi một trượng của con suối màu mực. Cảm giác đầu tiên của Cửu Sinh chính là nguồn năng lượng tinh thuần nồng đậm đến khó tin. Nhưng không đợi Cửu Sinh suy nghĩ nhiều, xoẹt, một lực hút cực lớn liền lập tức hút hắn vào trong con suối. Theo Cửu Sinh bị hút vào con suối, vòng xoáy của con suối liền bị kích hoạt ngay lập tức, dần dần khuếch tán ra ngoài, bá, bá, cùng với sự khuếch tán của vòng xoáy, 27 vòng xoáy còn lại xung quanh cũng dần dần bị kích hoạt. 28 vòng xoáy hô ứng lẫn nhau, ông, ong ong, ong ong ong, chợt, một trận pháp quen thuộc hình thành, vây khốn Cửu Sinh. Theo trận pháp hình thành, chất lỏng màu mực và màu đỏ như máu xung quanh đều cuộn tới, bị vòng xoáy màu đen hấp thu, chất lỏng năng lượng màu đỏ như máu và chất lỏng năng lượng màu mực trong nham tương, liền như máu tươi, hòa quyện vào nhau. Trong chớp nhoáng này, Cửu Sinh phát hiện, cảm giác bén nhạy của mình thế mà cũng khó mà xuyên thấu được những chất lỏng màu đỏ như máu này. Cảm giác đó, giống như khi gặp phải những màn sương mù quỷ dị trong rừng rậm vậy. Tuy nhiên, tuy nói lực lượng linh hồn khó mà xuyên thấu chất lỏng màu đỏ như máu, nhưng Cửu Sinh vẫn có thể mơ hồ cảm nhận được xung quanh mình. Có 28 vòng xoáy đang điên cuồng hấp thu năng lượng trong huyết trì nham tương. Cửu Sinh hơi khựng lại, có chút chần chừ, ánh mắt nhìn về phía đáy huyết đầm, vì tầm nhìn bị cản trở, chỉ có thể thấy một màu đỏ nhạt sâu thẳm, trông qua lại khiến người ta có cảm giác rợn người. Bàn tay khẽ vẫy, thanh sắc vệ hồn lang kia xuất hiện trong tay hắn. Lòng bàn tay Cửu Sinh hơi siết chặt, chợt cắn răng một cái, thân hình khẽ động, định lợi dụng vệ hồn lang để thoát ra khỏi kết giới này. Bùm, vệ hồn lang vỡ nát, Cửu Sinh cũng bị trọng thương, phun ra một ngụm máu tươi. Càng đi sâu vào nham tương, năng lượng ẩn chứa trong ngọn lửa đã thực thể hóa kia cũng càng lúc càng nồng nặc và tinh thuần. Nhưng Cửu Sinh lại biết rõ, sâu trong nơi mình đang ở của nham tương đã bị xen lẫn hỏa độc cực kỳ nồng nặc. Theo thời gian trôi qua, Cửu Sinh cảm thấy năng lượng xung quanh trong nháy mắt trở nên mỏng manh, tự mình cũng có thể nhìn thấy một chút tình huống quanh mình. Đột nhiên, một luồng sinh cơ cường đại dần dần xuất hiện trong cảm giác của Cửu Sinh. Cửu Sinh nội tâm hoảng loạn không ngừng, chẳng lẽ trong nham tương liệt diễm này còn có sinh linh? Một tiếng gầm giận dữ sau đó trả lời nghi hoặc của Cửu Sinh. Lệ, một tiếng tê minh vang vọng trời mây vang lên, lập tức, một con Chu Tước Liệt Diễm cao chừng 3 trượng, toàn thân đan xen 3 màu hồng, tím, đen hiện ra, cảm nhận được khí thế mênh mông này, Cửu Sinh còn chưa kịp chấn kinh, gầm, một tiếng hổ gầm chấn động núi non truyền đến, hổ linh đan xen 3 màu hồng, tím, đen hình thành, ông, Huyền Vũ, ông, Thanh Long, cảm nhận được hỏa linh trước mắt, ngoại trừ năng lượng, không khác gì tứ tượng chi linh. Cửu Sinh hơi sửng sốt, lại là một tứ tượng tuyệt sát trận, cũng không biết ai sẽ lợi hại hơn một chút đây. Trước đó, Cửu Sinh vẫn còn chút bối rối, nhưng khi nhìn thấy tứ tượng hỏa linh, hắn liền trong nháy mắt biết mình nên làm gì. Cửu Sinh ngưng thần tĩnh khí, khí thế tăng lên đột ngột. Thanh Long, Huyền Vũ, ong ong, hầu như cùng lúc, một Thanh Long toàn thân xanh biếc cùng một Huyền Vũ to lớn cùng nhau hiện ra. Chu Tước, Kim Hổ, Lệ, Chu Tước ở huyết trì nham tương sau khi cảm nhận được triệu hoán, liền trong nháy mắt xuất hiện trên bình đài tinh thạch, những điểm kim quang từ trong cơ thể Mặc Tử Y tuôn ra, hóa thành một con cự hổ màu vàng. Nhìn thấy kim hổ đỏ rực trước mắt, Mặc Tử Y sợ hết hồn. Không đợi Mặc Tử Y có phản ứng, gầm, xích kim hổ gầm lên một tiếng, sau đó đột nhiên chui vào huyết trì nham tương. Chủ nhân, ta đến chậm rồi. Cửu Sinh một tay chỉ vào tứ tượng hỏa linh, hỏi, mỗi người đối phó một con, có tự tin không? Tứ tượng chi linh nhìn nhau một cái, sau đó đồng thanh nói, không có vấn đề. Oanh, chợt, tứ tượng chi linh đối kháng tứ tượng hỏa linh. Trong khoảnh khắc đó, nham tương dưới lòng đất sóng gió cuồn cuộn, năng lượng phun trào. Chỉ là Cửu Sinh lại phát hiện, dù tứ tượng chi linh tấn công thế nào, hỏa linh đều có thể hoàn toàn phục chế, hơn nữa còn đáp trả. Cứ như vậy, sau thời gian uống cạn một chung trà, Cửu Sinh cũng không nhìn ra được sơ hở gì. Mặc kệ, tu luyện quan trọng hơn. Cứ như vậy, tứ tượng chi linh cùng hỏa linh bất phân thắng bại. Cửu Sinh một mình khoanh chân trong trận, hấp thu liệt diễm để tu luyện. Ước chừng sau một canh giờ, Cửu Sinh phát hiện trong cơ thể xuất hiện nhiều đốm sáng màu đen. Đây chính là hỏa độc mà tiền bối Lang gia đã nói. Thậm chí ngay cả Thái Hư Nghiệp Hỏa cũng không thể thôn phệ luyện hóa được. Thật đúng là có chút đau đầu. Vừa nghĩ đến đây, Cửu Sinh không khỏi khẽ cười một tiếng. Việc có thể tụ tập hỏa linh liệt diễm, sinh ra hỏa độc, tự nhiên là cực kỳ kinh khủng. Nếu không, cũng không thể nào khiến Lang gia biến thành bộ dạng như vậy. Ngọn lửa Thái Hư Nghiệp Hỏa dần dần đậm đặc hơn, lượn lờ quanh thân Cửu Sinh, nhiệt độ kinh khủng khiến năng lượng màu đỏ như máu ở gần đó đều bốc hơi. Và phần lớn hỏa độc ẩn chứa trong những năng lượng màu đỏ kia cũng bị ngọn lửa cưỡng ép đẩy ra, căn bản không thể tiếp xúc được cơ thể Cửu Sinh. Quá trình luyện hóa như vậy kéo dài gần một canh giờ. Cửu Sinh ngạc nhiên phát hiện hỏa linh dường như có một chút dấu hiệu yếu ớt. Đúng vậy, hỏa linh tự nhiên lấy hỏa diễm làm lực lượng cội nguồn. Nếu ta hấp thu và luyện hóa hỏa diễm, thế thì hỏa linh chẳng phải sẽ trở nên không đáng kể sao? Đến lúc đó, tự nhiên sẽ bị tứ tượng thủ hộ linh đánh bại thôi. Vừa nghĩ đến đây, Cửu Sinh trong lòng cũng hơi vui mừng. Tốc độ hấp thu dần dần tăng tốc, ánh mắt lửa nóng nhìn quanh hỏa linh, không gian xung quanh hỏa linh, trong mơ hồ có cảm giác hơi vặn vẹo, mà những chất lỏng màu đỏ đông đảo kia cũng dần dần ẩn vào bên trong cơ thể hỏa linh. Quả nhiên, đúng như ta nghĩ, cứ như vậy, Cửu Sinh lâm vào trạng thái tu luyện suốt một ngày một đêm. Một khoảnh khắc, lệ, theo một tiếng tê minh, lớp màu đen quanh thân hỏa diễm chi linh, dưới sự công kích liên tiếp của Chu Hỏa Nhi, cuối cùng đã tiêu tan gần hết. Theo năng lượng màu đen tiêu tan, bùm, hỏa linh chu tước liền trong nháy mắt vỡ nát. Và quanh thân hắn cũng hóa thành một đoàn năng lượng hỏa diễm đậm đặc, đan xen màu tím đỏ, Chu Tước liền vội vàng hút đoàn năng lượng đó vào miệng, và màu mực trên thân liệt diễm Chu Tước càng thêm nồng đậm một phần. Bùm, thình thịch, chợt, Xích Kim Hổ, Thanh Long, Huyền Vũ cũng lần lượt giải quyết đối thủ của mình, theo hỏa linh hoàn toàn vỡ nát, ông, từng chùm sóng ánh sáng từ trong con suối màu đen tuôn ra, thông suốt lên phía trên, kết nối với tinh hồn Âu Bố trên bình đài tinh thạch. Ông, trong nháy mắt, trên tinh không 28 ngôi sao liền tỏa ra ánh sáng chói mắt. Ông, nguyên bản là những con suối màu đen không theo quy tắc nào. Giờ đây xếp đặt thành hình bắc đầu thất tinh tứ phương, tạo thành một thông đạo sâu thẳm được che chắn. Sau khi nhìn thấy lối đi trước mắt, vẻ mặt Cửu Sinh trở nên ngưng trọng hơn, hít sâu một hơi, Thái Hư Nghiệp Hỏa bùng lên mạnh mẽ, sau đó bao phủ kín mít khắp cơ thể hắn. Hoàn thành những vòng ngự này, hắn mới thoáng yên tâm, thân hình khẽ động, cẩn thận di chuyển theo thông đạo. Chương 366, thoát thai hoán cốt. Vừa khi cơ thể thông qua thông đạo, Cửu Sinh liền bỗng nhiên cảm thấy một luồng áp lực cường hãn đột nhiên ập đến từ xung quanh, và thân thể hắn cũng trong nháy mắt trùng xuống. Sau khi cố gắng ổn định thân hình, Cửu Sinh lúc này mới đưa mắt nhìn bốn phía. Khu vực bị kết giới không gian phong tỏa này cũng không lớn, không vượt quá 10 trượng, nhưng độ sền sệt của năng lượng màu mực ở đây đạt đến một mức độ kinh khủng. Thậm chí khi cánh tay vung lên, cũng sẽ cảm thấy một lực cản mạnh hơn gấp 10 lần so với phía trên. Bên trong chất lỏng màu mực sền sệt này, trộn lẫn những đồng lấm tấm có chút đậm đặc. Những tinh điểm này ẩn chứa một khí tức khiến người ta sao nhãng tinh thần. Thác nước tinh hồn, đây là tinh quang chi lực ư? Cửu Sinh sắc mặt khiếp sợ nhìn những tinh điểm rậm rạp kia, tự lẩm bẩm trong lòng. Phía dưới Cửu Sinh có 28 tinh điểm màu đỏ, nhìn những tinh điểm lớn nhỏ khác nhau kia không ngừng bốc lên đủ loại sương mù. Cái tinh điểm màu đỏ kia, bình đài tinh thạch ư? Vậy còn đủ loại sương mù kia, chẳng lẽ là linh khí thuộc tính của bọn họ sao? Vậy thì, Cửu Sinh cả kinh nói, vậy ta hiện tại rốt cuộc đang ở trong huyết trì nham tương dưới lòng đất, hay là ở tinh không? Ánh mắt khiếp sợ ra quét khu vực bị kết giới không gian phong tỏa này. Cửu Sinh tỉ mỉ đếm những tinh điểm sáng tỏ quanh mình. Vừa vặn 28 cái, không hơn không kém một cái nào. Đếm những tinh điểm màu đỏ phía dưới mình, Cửu Sinh thầm nói, vừa vặn cũng 28 cái. 28 tinh tú trên tinh không, 28 con suối nham tương, từng cái đối ứng với nhau, còn có tứ tượng hỏa linh trận vừa rồi, rốt cuộc đâu mới thật sự là thác nước tinh hồn. Đâu mới thật sự là tinh quang chi lực. Cùng lúc đó, tại tầng thứ 7 tinh quang bảo tháp, một vị nam tử trung niên đứng chắp tay, trong mắt tinh quang phun trào, nhìn xuống những người phía dưới. Cách đó không xa, dưới chân nam tử, tinh hồn thỏ ngọc ngồi trên đồng cỏ, không chút để ý hình tượng, cắn xé cỏ dại trong móng vuốt. Nó nói, ta thật không hiểu rõ, người đã vây lão tử ở đây mấy trăm năm, thật vất vả lắm mới gặp được một tiểu tử thiên phú chắc tuyệt, người lại cự tuyệt ở ngoài cửa, thật không hiểu ngươi. Nam tử trung niên đáp, ha ha, nhất định tự có mệnh số, hết thảy tự có định số. Tinh hồn thỏ ngọc bĩu môi, cát, chỉ biết cố lộng huyền hư, đến lúc đó ngươi sẽ hối hận thôi. Cùng lúc đó, Cửu Sinh ngồi xếp bằng xuống trong chất lỏng màu đỏ như máu. Thái Hư Nghiệp Hỏa trong cơ thể liên tục không ngừng tuôn ra, hóa thành hình dáng tứ tượng chi linh, hấp thu mọi năng lượng nóng bỏng xung quanh. Thấy cảnh này, Cửu Sinh sững sờ, Thái Hư Nghiệp Hỏa này sao lại hóa thành hình dáng tứ linh? Chẳng lẽ, Thái Hư Nghiệp Hỏa này cũng thông linh ư? Cửu Sinh thử nghiệm câu thông với Thái Hư Nghiệp Hỏa, nhưng lại chậm chạp không có hồi đáp. Ai, đúng là, cao hứng hụt một phen, cứ tưởng cũng thông linh như Thanh Long, Huyền Vũ vậy chứ. Theo thời gian trôi qua, khí tức cừu sinh dần dần tăng cao, nhưng cảm nhận được những đốm sáng màu đen trong cơ thể dần dần tăng nhiều. Cừu sinh cũng ít nhiều có chút lo lắng, cho dù có thái hư nghiệp hỏa, vẫn khó mà hoàn toàn chống cự sự ăn mòn của hỏa độc. Cừu sinh phát hiện, trong khoảnh khắc thái hư nghiệp hỏa trở nên mạnh mẽ, những đốm sáng màu đen trong cơ thể đang dần dần tiêu biến. Năng lực thôn phệ của thái hư nghiệp hỏa màu đen đột ngột tăng cường. Tốc độ cũng nhanh chóng tăng lên, cùng với tốc độ thôn phệ ngọn lửa tăng lên, hỏa độc màu đen trong cơ thể cừu sinh cũng nhanh chóng tích lũy, tạo thành một vòng tuần hoàn cứ thế lặp đi lặp lại. Chỉ xem lần này có thể mang đến sự lột xác gì cho thái hư nghiệp hỏa. Khẽ thở dài một hơi với chút may mắn, cừu sinh nhanh chóng kết ấn tu luyện, hai con người của hắn cũng dần dần khép lại. Chỉ vài phút sau, cừu sinh đã thuận lợi tiến vào trạng thái tu luyện. Chợt, một cỗ hấp lực mãnh liệt cũng từ từ bùng nổ từ trong cơ thể hắn mà ra. Theo hấp lực tuôn mạnh, khu vực yên tĩnh này lập tức trở nên sao động, năng lượng liệt diễm sền sệt hùng hồn khiến người khác khiếp sợ. Bị thái hư nghiệp hỏa kéo xé, không ngừng tuôn vào trong cơ thể cừu sinh, khi những chất lỏng màu đỏ như máu này tiếp xúc với hỏa diễm màu mực bên ngoài cơ thể cừu sinh, lập tức phát ra tiếng suy suy, những điểm sáng đỏ, đen ẩn chứa trong chất lỏng năng lượng cũng lập tức vỡ nát, tan biến ra bốn phía, hóa thành hỏa diễm thuần túy dung nhập vào thái hư nghiệp hỏa. Chỉ có một bộ phận năng lượng màu đen có thể thoát khỏi sự thôn vệ của thái hư nghiệp hỏa, tiến vào trong cơ thể cừu sinh. Hỏa độc tuy khó đối phó, nhưng không thể phủ nhận rằng đó lại là năng lượng tinh túy nhất của hỏa diễm khi thiêu đốt. Mà khi cỗ chất lỏng màu đen bàng bạc đầu tiên tiến vào trong cơ thể cừu sinh, cả người hắn đều đột nhiên run lên. Năng lượng hỏa diễm mạnh mẽ như vậy, ước chừng bằng với việc thôn vệ một gốc dược liệu thuộc tính hỏa cấp linh giai. Chỉ tiếc Kim Vũ không có ở đây, bằng không thì trong một thời gian cực ngắn đã đạt được hiệu quả như vậy. Nếu như có thể thôn vệ toàn bộ liệt diễm ở đây, tất nhiên thực lực sẽ tăng vọt. Những năng lượng liệt diễm bàng bạc tuôn chảy vào cơ thể cừu sinh vừa tiến vào, liền bị thái hư nghiệp hỏa bản nguyên thôn vệ luyện hóa. Cừu sinh có thể mơ hồ nhận ra, kinh mạch, xương cốt, cơ bắp trong cơ thể cũng đang điên cuồng tắn nuốt đại lượng năng lượng xâm nhập vào. Và trong quá trình thôn vệ đó, chúng cũng đang nhanh chóng cường hóa, năng lượng liệt diễm sền sệt ấy tựa hồ có một loại thần hiệu cực kỳ đặc thù, có khả năng hấp thu cực mạnh. Hơn nữa, có lẽ vì đã tích lũy nhiều năm, trong đó có một loại cảm giác sinh cơ nhàn nhạt. Khi hấp thu, lúc nào cũng có thể cảm thấy cơ thể ở trong trạng thái sinh cơ bừng bừng. Cực kỳ huyền bí, mặc dù loại lực lượng này cực kỳ yếu ớt, nhưng cừu sinh vẫn cảm nhận được, dù sao phản ứng của băng diễm chi linh lại thực sự rất rõ ràng. Bây giờ, nếu có người ở đây, họ sẽ phát hiện, thời khắc này cừu sinh cơ hồ toàn thân hắn đã biến thành màu đỏ tím xen lẫn. Những năng lượng sền sệt bàng bạc ấy đã chiếm cứ mỗi một tấc cơ thể hắn. Thậm chí cả làn da cũng trở nên dẻo dai hơn dưới sự tẩm bổ của năng lượng liệt diễm. Về thần hiệu như vậy của năng lượng liệt diễm sền sệt, cừu sinh trong lòng vô cùng vui mừng, cho dù không thể đột phá cảnh giới, những lợi ích mà nó mang lại cho thái hư nghiệp hỏa, thậm chí là băng diễm chi linh, cũng là một thu hoạch tương đối tốt, cảm thụ được huyền khí dần dần sền sệt trong cơ thể. Cừu sinh bây giờ tuyệt đối không nghi ngờ gì nữa, dựa theo tốc độ này, cho dù đột phá linh vũ cảnh cần một lượng năng lượng lớn như động không đáy, thì hắn cũng có lòng tin, tại đây, lấp đầy cái gọi là động không đáy ấy, địa cảnh huyền khí ngưng sương mù, thiên vũ cảnh huyền khí hóa lỏng, linh vũ cảnh huyền khí hóa đan. Đó là bản mệnh linh đan không nát thì có thể bất tử bất diệt, tại đáy huyết đầm này đã mang đến cho cừu sinh năng lượng dồi dào để thoát thai hoán cốt. Ở đây, hắn có thể không chút kiêng kỵ hấp thu, mà không cần mảy may lo lắng về vấn đề cạn kiệt năng lượng. Mà liệt diễm hỏa độc ở nơi đây, vốn là thứ khiến cừu sinh kiêng kỵ nhất, theo thực lực tăng trưởng, hắn tự nhiên có thể hóa giải, cho nên, có thể nói, loại hỏa độc này đối với cừu sinh không có nửa điểm uy hiếp chí mạng. Bởi vậy, bảo điện nơi đây, nói đến cơ hồ lại giống như được tạo ra riêng hoàn hảo cho cừu sinh. Tốc độ hấp thu mặc dù có chút kinh khủng, nhưng cừu sinh cũng biết, dù vậy, muốn đột phá đến thời cơ linh vũ cảnh, cũng vẫn còn cần một thời gian không ngắn, dù sao giữa đỉnh phong thiên vũ cảnh và bình cảnh linh vũ cảnh, vẫn có một lượng năng lượng tích trữ cực kỳ khủng bố. Cừu sinh giống như lão tăng nhập định, xếp bằng giữa hư không, thái hư nghiệp hỏa quanh thân hắn hóa thành hoa sen thái hư nghiệp hỏa, bốc lên hơi nóng bỏng, như vĩnh viễn không dập tắt, cẩn thận bao bọc hắn, xung quanh thái hư nghiệp hỏa từng cỗ năng lượng sền sệt màu đỏ, màu mực, xen lẫn những điểm đen như mực cực kỳ cường tráng, cũng đang cuồn cuộn không ngừng xuyên qua hỏa diễm, cuối cùng đều rót vào trong thân thể hắn, trong con suối núi lửa tĩnh lặng, không có khái niệm về thời gian, thế nhưng cừu sinh, như một lão tăng, khí tức lan tràn ra từ trong cơ thể hắn, lại đang từ từ leo lên với một tốc độ chậm rãi. Tốc độ như vậy mặc dù nhìn như chậm chạp, nhưng đó là đang lặng lẽ bò đi, đối với cái khe trời ngăn cách giữa thiên vũ cảnh và linh vũ cảnh. Dựa theo loại tốc độ này, đến mức có thể đột phá cũng chỉ là vấn đề thời gian, mà khi đạt đến thời điểm đó, cũng chính là lúc cừu sinh thành công đột phá xiềng xích thiên vũ cảnh. Đạt đến thời khắc phá huyền nhập linh, trong con suối núi lửa đỏ nhạt, yên tĩnh im lặng, tất cả đều lặng lẽ diễn ra trong sự tịch liêu. Ở loại địa phương này, tựa hồ ngay cả thời gian cũng đã mất đi tác dụng vốn có của nó. Thời gian có thể hay không chất biến, khi linh hồn ngươi yên lặng, giữa màu hỏa hồng, một điểm sắc u tử ẩn hiện, lại nổi bật một cách đặc biệt. Khi nhìn kỹ, một thân ảnh đang ngồi xếp bằng mới hiển lộ ra, tự nhiên chính là Cừu Sinh, người đã lẻn vào trong con suối tiềm tu. Bành bành, đột nhiên, mấy chỗ con suối gần Cừu Sinh nhất trong nháy mắt vỡ nát. Chợt, hóa thành mấy quả tinh thần lóe sáng, nhấp nháy dừng lại tại chỗ, duy trì chuẩn pháp bất diệt. Đương nhiên, tất cả những điều này, Cừu Sinh hoàn toàn không biết, từ khi tiến vào trạng thái tu luyện và kéo dài cho đến bây giờ. Cừu Sinh vẫn chưa từng thoát ra, cứ như lão tăng nhập định, giống như một giấc chiêm bao ngàn năm, duy trì tư thế bất động, liên tục không ngừng hấp thu năng lượng bàng bạc xung quanh. Sau đó dùng để rèn luyện kinh mạch, xương cốt, cơ bắp thậm chí tế bào trong cơ thể. Bành bành, theo thời gian trôi qua, lại có thêm mấy chỗ con suối vỡ nát. Ngay khi những con suối vỡ nát, từng cỗ liệt diễm đỏ nhạt trong nháy mắt phóng tới Cừu Sinh, thôn phệ và bao bọc hắn hoàn toàn. Liệt diễm bao phủ mỗi một tấc thân thể Cừu Sinh, thậm chí cả khuôn mặt cũng tràn đầy liệt diễm. Ẩn ẩn nhìn lại, hắn có chút dữ tợn và đáng sợ. Bất quá, may mắn là ở đây ngoài hắn ra không có ai khác, bởi vậy cũng không có ai nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Cứ như vậy, thời gian cứ thế lặng lẽ trôi đi rất nhanh mà không ai hay biết. Tính toán thời gian, Cừu Sinh đã chờ đợi ròng rã 3 ngày tại nơi đây. 3 ngày này, hắn chưa từng có phút giây nghỉ ngơi nào, vẫn luôn không ngừng hấp thu năng lượng liệt diễm bàng bạc xung quanh. Trong quá trình hấp thu mạnh mẽ đó, huyền khí trong cơ thể Cừu Sinh cũng dần trở nên càng ngày càng hùng hồn, giống như dòng sông không ngừng chảy xiết trong kinh mạch cơ thể, mà xung quanh cũng xuất hiện 12 viên tinh điểm lóe sáng, cùng với 16 chỗ con suối núi lửa yếu ớt, mà Thái Hư Nghiệp Hỏa đã thôn phệ 12 chỗ con suối, cũng đã tăng trưởng lên không ít. Trong ngọn lửa bốc lên, lộ ra một vòng linh động, mang theo nét nhân tính, như thế tính ra, ít nhất còn cần 3 ngày thời gian mới có thể hoàn toàn thôn phệ chúng. Nếu thôn phệ hết 16 chỗ con suối còn lại, hẳn là có thể đạt đến ngưỡng đột phá, đến lúc đó lại trải qua tinh hồn quán đỉnh, thử nghiệm đột phá linh vũ cảnh. Mà đối với điều này, Cừu Sinh trong lòng tự nhiên là vô cùng rõ ràng, cho nên cũng không có bất kỳ cảm xúc bực bội nào. Hắn duy trì tâm cảnh bình tĩnh, cứ thế theo khuôn phép hấp thu năng lượng liệt diễm trong con suối, để bản thân có thể khống chế tốt nhất những năng lượng tăng vọt này. Dù sao, mặc kệ thực lực có cường hãn đến mấy, nếu ngay cả huyền khí trong cơ thể mình cũng không thể điều khiển như cánh tay, thì làm sao có thể giao chiến với người khác. Với tâm tính bình thản như vậy của Cừu Sinh, thời gian khô khan cũng khó mà ảnh hưởng tâm cảnh hắn. Cơ thể hắn không nhúc nhích tí nào, liên tục không ngừng hấp thu năng lượng, nhưng lại dần chìm đắm trong cảm giác thoát thai hoán cốt chậm rãi và kỳ diệu trong cơ thể. Theo thời gian tu luyện bình thản cứ thế kéo dài, mái tóc tím nhạt của Cừu Sinh cũng dần trở nên u tử. Có lẽ là vì năng lượng liệt diễm trong cơ thể quá nhiều, mái tóc tím ấy như cỏ dại mọc dài. Nhìn từ xa, thời khắc này Cừu Sinh hiện lên một vẻ yêu dị, khiến người ta cảm thấy một khí tức áp bách kinh khủng. Đối với những biến hóa bên ngoài cơ thể, Cừu Sinh lại hoàn toàn không hay biết, hắn hoàn toàn đắm chìm trong quá trình hấp thu năng lượng. Chương 367 Thiên địa chấn động, lại nói, những biến hóa bên ngoài này chẳng qua là do thôn phệ quá nhiều năng lượng liệt diễm, dẫn đến việc khống chế không thỏa đáng, đợi đến khi hắn triệt để điều khiển được năng lượng trong cơ thể, tất cả tự nhiên sẽ trở về nguyên dạng. Điều hắn cần làm hiện tại chính là triệt để củng cố tâm thần, sau đó cảm thụ thực lực càng thêm mạnh mẽ trong cơ thể. Trong con suối thâm sâu, thời gian trôi qua như nước chảy, một thoáng chớp mắt, lại 3 ngày trôi qua, xung quanh Cừu Sinh, 26 quả tinh điểm lóe sáng không ngừng nhấp nháy. Thân thể Cừu Sinh vẫn như cũ chưa từng có chút động tĩnh nào. Mái tóc tím liệt diễm của hắn cũng càng lúc càng nồng nặc. Nhưng điều đáng nói là, khí tức của Cừu Sinh bây giờ cũng dần tăng trưởng đến mức đáng sợ. Tuy nói vẫn chưa đột phá linh vũ cảnh, nhưng so với mấy ngày trước, ít nhất là mạnh hơn không chỉ một lần. Khí tức lột xác, nhưng cũng không kéo Cừu Sinh thuận lợi đột phá cảnh giới. Bởi vậy có thể thấy được, linh vũ cảnh khó đạt đến mức nào. Bằng không, toàn bộ Long Viêm Vương triều cũng không đến nỗi coi linh vũ cảnh là chân bảo. Cho dù là với tốc độ kinh khủng như Cừu Sinh, ước chừng thôn phệ 26 chỗ con suối, như cũ không có lấp đầy cái lạch trời ấy. Thình thịch, theo 2 tiếng trầm đục, cuối cùng 2 con suối cũng tuyên bố sụp đổ, nguồn năng lượng liệt diễm màu đen sền sệt không ngừng tiến vào trong cơ thể Cừu Sinh. Đến một thời khắc, gương mặt Cừu Sinh lại đột nhiên động đậy, mí mắt run lên, rồi chậm rãi mở ra, trong nháy mắt, hỏa diễm bốc lên trong mắt hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chờ liệt diễm biến mất, gương mặt hắn tràn đầy tinh thần, Cừu Sinh mở 2 mắt ra, trong mắt hắn có chút kinh ngạc, lý do khiến hắn đột nhiên giật mình tỉnh giấc khỏi trạng thái tu luyện. Không phải do nguyên nhân bên ngoài, mà là bởi vì hắn phát hiện, theo quá trình tu luyện ở đây tăng lên, năng lực cảm giác của mình lại đột nhiên tăng cường. Theo lý thuyết mà nói, lực lượng linh hồn của Cừu Sinh đang tăng cường, năng lượng liệt diễm này, thế mà còn có hiệu quả đối với sự tăng trưởng của linh hồn ư? Cừu Sinh nghi ngờ lẩm bẩm một tiếng, khi Cừu Sinh nhìn bốn phía, hắn phát hiện liệt diễm xung quanh đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là 28 khỏa minh tinh lóe sáng. Những tinh điểm lấp lánh tản ra ánh sáng nhu hòa, ánh sáng êm ái vừa chạm vào Cửu Sinh, liền dung nhập vào trong cơ thể hắn. Theo những tinh điểm ánh sáng tích lũy, lực cảm giác của Cửu Sinh dần dần tăng cường, tầm nhìn xung quanh cũng trở nên rõ ràng hơn. Chẳng lẽ, đây mới thực sự là tinh hồn tôi thể sao? Nếu đã như vậy, thì, chợt hơi chút chần chừ, bành, thân hình Cửu Sinh một hóa hai, hai hóa bốn, bốn hóa tám, cuối cùng tám phân thân vây quanh bản tôn Cửu Sinh. Phân thân vừa xuất hiện, trong cơ thể liền tự động lan tràn ra một cỗ hấp lực. Những tinh điểm xung quanh cũng như chịu sự dẫn dắt, hướng vào trong cơ thể phân thân mà tuôn chảy. Theo tinh điểm rót vào, Cửu Sinh khiếp sợ phát hiện, phân thân tựa như nảy sinh một chút sinh cơ yếu ớt, mà độ phù hợp giữa hắn và phân thân cũng từ từ tăng trưởng. Đây không phải là sự trưởng khống của bản tôn đối với phân thân, ngược lại, nó càng giống như một loại phù hợp tâm linh giữa người với người. Vừa nghĩ đến đây, Cửu Sinh cảm thấy một tia hoảng sợ, nếu phân thân này mượn nhờ tinh quang chi lực ngưng tụ ra linh hồn của mình, thì hắn còn có thể nắm trong tay được sao? Theo cỗ tinh thần chi lực bàng bạc ấy tiến vào trong cơ thể phân thân, chỉ thấy phân thân dần trở nên trong suốt, hư ảo, tinh quang lấp lóe trong thân thể, càng ngày càng hòa hợp với tinh không. Theo phân thân dần trở nên hư ảo, và Cửu Sinh, người có linh hồn liên kết với nó, lại khiếp sợ phát giác được, thực lực phân thân lại đang đề thăng mạnh mẽ với một tốc độ cực kỳ kinh hãi. Ban đầu, phân thân chỉ có 7 thành thực lực của bản tôn, nhưng bây giờ lại có đến 8 thành thực lực, hơn nữa còn đang chậm rãi tăng trưởng. Điều này, nếu dựa theo tốc độ tăng trưởng này, e rằng không cần bao lâu thời gian là có thể đạt đến thực lực bản tôn. Không nghĩ tới tinh thần chi lực, lại còn có hiệu quả rèn luyện linh hồn cho phân thân sao? Cửu Sinh cũng vì tốc độ này mà khiếp sợ, chợt ngạc nhiên lẩm bẩm nói, trong lòng vì phát hiện này mà vui mừng khôn xiết. Cửu Sinh ánh mắt chăm chú dõi theo biến hóa của phân thân. Sau một hồi lâu, khi không nhìn thấy thêm bất kỳ tình trạng khác lạ nào xuất hiện, hắn mới hoàn toàn yên lòng, đem phân thân đặt một bên, mặc cho nó hấp thu tinh thần chi lực. Sau khi rút tâm thần khỏi phân thân, Cửu Sinh trầm tư cảm ứng một chút bên trong cơ thể, nhìn thấy huyền khí sền sệt đến cực điểm, ý mừng trên gương mặt hắn càng sâu, thấp giọng lẩm bẩm nói, đây chính là thiên vũ cảnh đỉnh phong sao, chỉ là không biết cực hạn của ta có thể hấp thu bao nhiêu tinh thần chi lực. Khẽ ngẩng đầu lên, nhìn lên bầu trời, tinh điểm năng lượng xung quanh vẫn còn dồi dào, hắn mới yên lòng, nếu là có thể thành công đột phá tới linh vũ cảnh, nếu gặp Kim Vũ, nhất định phải cùng hắn luận bàn một chút, có lẽ có thể chống lại một hai. Cho dù là thiên vũ cảnh đỉnh phong đứng trước linh vũ cảnh, cũng giống như sâu kiến, không chịu nổi một đòn, là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt. Nếu lần này Cửu Sinh có thể thành công đột phá đạt tới linh vũ cảnh, thì khoảng cách giữa hắn và Kim Vũ cũng sẽ không còn xa vời đến mức không thể chạm tới. Huống hồ, sau khi đạt đến linh vũ cảnh, thái hư nghiệp hỏa và băng diễm chi linh của hắn sẽ có những biến đổi mới. Đến lúc đó, thực lực tăng vọt của hắn sẽ không phải là thứ mà võ giả tầm thường tiến giai có thể so sánh. Vừa nghĩ tới những lợi ích khi đạt đến linh vũ cảnh, Cửu Sinh trong lòng càng thêm nóng bỏng, hắn hít sâu một hơi, liếc nhìn phân thân đang không ngừng hấp thu năng lượng linh hồn cách đó không xa. Bàn tay lại một lần nữa kết thủ ấn tu luyện, đôi mắt dần dần nhắm lại, đẩy tốc độ hấp thu lên đến cực hạn. Theo Cửu Sinh lại một lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện, 28 ngôi sao cũng dần trở nên ảm đạm, năng lực cảm nhận của Cửu Sinh không ngừng tăng cường, những thay đổi nhỏ nhất xung quanh cũng rõ ràng hiện lên trong tâm trí hắn. Thời gian ở đây trôi qua cực nhanh, Cửu Sinh, người đã hoàn toàn chìm đắm trong trạng thái tu luyện, cũng triệt để quên lãng thời gian trôi qua, hắn giống như đã bước vào một trạng thái lãng quên, thời gian vô tình trôi qua, vì đột phá, Cửu Sinh đã thực sự hạ quyết tâm, bởi vì ngọn núi lớn hư cảnh này vẫn luôn là một tảng đá đè nặng trong lòng hắn. Trong trạng thái lãng quên như vậy, thời gian giống như cát chảy qua kẽ tay, lặng yên trôi qua, chưa từng mang theo dù chỉ một chút gợn sóng. Một ngày, hai ngày, ba ngày, khi thời gian trôi đến ngày thứ tư, Cửu Sinh đang tịch liêu im lặng, cuối cùng cũng có một chút động tĩnh. Ông, các phân thân quanh Cửu Sinh đồng loạt dừng hấp thu tinh thần chi lực. Từng trận tinh quang dao động từ bên trong cơ thể phân thân tuôn ra, phân tán bốn phía, chỉ hơi cảm ứng một chút, phân thân lúc này đã gần đạt tới 9 thành thực lực của bản tôn. Nhưng, lực khống chế của Cửu Sinh đối với phân thân lại yếu ớt đi rất nhiều. Nhìn phân thân với tinh quang lóe lên trong mắt, Cửu Sinh thầm cảm thấy không ổn. Quả nhiên, chuyện lo lắng nhất vẫn đã xảy ra. Ông, ong ong, hầu như cùng một lúc, tinh quang trong mắt 8 cỗ phân thân lấp lóe. Chợt, một tia tham lam lóe lên rồi biến mất. Chợt, 8 cỗ phân thân trong nháy mắt thoát khỏi khống chế của Cửu Sinh. Đánh nhau lẫn nhau, bành, thình thịch, lập tức, bên trong kết giới trận pháp, 8 cỗ phân thân gây ra ba động khí thế ngập trời. Nhưng Cửu Sinh lại bối rối, không có cách nào ngăn cản. Cùng lúc đó, bên ngoài miệng núi lửa, năng lượng sôi trào, cuồng phong thổi loạn, trong thạch đình cách đó không xa tại sơn khẩu, có hai đạo thân ảnh già nua đứng chắp tay. Đã lâu rồi, tiểu tử kia còn chưa ra, chẳng lẽ là đã chết rồi sao? Lão phu thật vất vả mới nhìn thấy hy vọng, cứ như vậy tan vỡ, Lang Đi chau mày nhìn vào trong miệng núi lửa kia, nham thạch núi lửa ở đó chẳng những không giảm bớt đi, ngược lại theo thời gian trôi qua dần dần dâng lên, năng lượng nóng bỏng sớm đã khiến rất nhiều người không chịu nổi sức nóng mà phải rút lui khỏi bình đài tinh thạch. Một bên Lang Gia nghe vậy, cũng cười khổ một tiếng, chợt chần chờ nói, thật sự là đã xảy ra chuyện gì sao? Suối dung nham núi lửa phía dưới kia quả thực quá mức cực nóng và nồng đậm, ngay cả vương cảnh của Phệ Hồn Lang tộc cũng không dễ dàng chịu đựng nổi. Tiểu tử kia chỉ là một thiên vũ cảnh thôi sao? Chẳng lẽ hắn thực sự đã chết rồi sao? Lang Đi lo lắng nói. Thấy Lang Đi hoảng sợ như vậy, Lang Gia lập tức cười ha ha, lão gia hỏa, ngươi không phải vẫn luôn là cái bộ dạng vân đạm phong khinh đó sao? Bây giờ lại sao thế này? Luống cuống sao? Ha ha, nhìn thấy Lang Đi có chút không vui, Lang Gia vội vàng nói, khụ khụ, sẽ không đâu, hỏa độc trong suối dung nham núi lửa này mặc dù hung hãn, thế nhưng tiểu tử kia cũng là võ giả thuộc tính hỏa, vốn dĩ như cá gặp nước, không có uy hiếp quá lớn. Nghe vậy, Lang Đi liếc nhìn hắn một cái, có phải như cá gặp nước hay không? Ta không biết, nhưng nếu đó là nước nóng, con cá kia cũng sẽ rất vất vả. Không cần bi quan, lão gia hỏa, phải có lòng tin vào tiểu tử kia. Ngược lại, hiện tại chỉ có hắn có thể cứu ngươi. Lang Gia giễu cợt nói, nhưng chẳng biết tại sao, trong lời nói lại không hề lộ ra vẻ tự tin như vậy. Cửu sinh xâm nhập suối dung nham núi lửa đã gần nửa tháng. Trong khoảng thời gian này, quả thực là có chút quá dài. Suối dung nham núi lửa chính là nơi khởi nguồn của liệt diễm cực thịnh, hỏa độc cực nồng. Nói không lo lắng, đó là giả dối, nhưng cho dù lo lắng, hai vị cũng không có cách nào, mặc dù bọn hắn luận về thực lực muốn vượt trội tinh quang, nhưng ở đây dù sao cũng là bên trong lĩnh vực ánh sao. Tinh quang chính là chúa tể, bọn hắn cũng phải tuân theo quy tắc, trừ phi bọn hắn muốn phá nát lĩnh vực, nhưng nếu nói như vậy, cho dù cừu sinh và những người khác không chết, cũng sẽ trong nháy mắt bị loại bỏ ra khỏi bí cảnh. Vậy thì chuyện trị liệu càng không thành rồi, nhìn Lang Đi với bộ dạng như vậy, Lang Gia cũng bất đắc dĩ thở dài. Cứ như vậy gần nửa tháng trôi qua, màn sáng năng lượng tinh quang trên bình đài tinh thạch cũng dần lắng lại và trở nên mỏng manh hơn. Hỏa Ấu Nhi và vài người khác cũng trong lúc này, lục tục rời đi, sau khi hơi cáo biệt, liền nhanh chóng rời đi. Nhìn bộ dạng như vậy, tựa hồ lần này tinh hồn tẩy lễ, bọn hắn đã thu được lợi ích cực kỳ không nhỏ, tin rằng trong tương lai không xa, đạt đến linh vũ cảnh cũng sẽ không quá khó khăn. Mà về phần Mặc Tử Y, cho dù có băng linh đan, cũng chỉ giữ vững được chưa đầy 10 ngày. Chính là vì cơ thể đạt đến cực hạn mà bị thác nước tinh hồn bài xích ra ngoài. Nếu 3 ngày nữa vẫn không có tin tức của tiểu tử kia, ta liền đi xuống xem xét rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Do dự rất lâu, Lang Đi cuối cùng cũng cắn răng một cái, hỏa độc trong cơ thể hắn còn cần cừu sinh ra tay giải quyết. Bởi vậy cho dù biết rõ không thể làm vậy, cũng chỉ có thể nhắm mắt đi kiểm tra một phen. Nghe vậy, Lang Gia cũng bất đắc dĩ gật đầu, bây giờ cũng chỉ có thể làm như vậy. Cùng lúc đó, bên trong kết giới trận pháp, 8 cỗ phân thân của cừu sinh đã chỉ còn lại 3 bộ. Nếu cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện, 3 bộ phân thân lúc này có khí tức và dao động hoàn toàn nhất trí với bản tôn. Theo lý thuyết, 8 cỗ phân thân tự thôn phệ lẫn nhau, linh hồn chi linh hội tụ, phân thân sẽ có 10 thành thực lực của bản tôn, chỉ là 3 bộ phân thân hơi có khác biệt, một bộ toàn thân màu mực, một bộ với mái tóc tím bạo liệt, quanh thân liệt diễm bốc lên, không gian quanh mình cũng bị nhiệt lượng làm cho hơi uốn lượn. Dao động, năng lượng bạo liệt triển lộ không thể nghi ngờ, trong mắt từng sợi thái hư nghiệp hỏa bốc lên không ngừng. Một bộ khác thì toàn thân lộ ra màu băng lam, trên thân hàn khí lượn lờ, với mái tóc dài màu băng lam theo gió lay động, lại có vài phần khí chất nho nhã, trong mắt từng tia hàn vụ lượn lờ không ngừng. Còn bộ phân thân cuối cùng thì toàn thân trắng như tuyết, giống như được tạo hình từ ngọc tuyết, óng ánh trong suốt và thánh khiết, trong mắt từng đóa tuyết liên uốn lượn không ngừng. Ngược lại, cừu sinh lúc này lại hai mắt nhắm nghiền, trôi nổi trong hư không, lộ ra vô cùng linh hoạt kỳ ảo. Ông, ngay tại thời điểm thân thể cừu sinh chạm đến một ngôi sao, một luồng tinh thần lực ầm ầm trong nháy mắt tràn vào trong cơ thể hắn. Theo tinh thần lực tràn vào, tại miệng núi lửa, bành, một bình đài tinh thạch trong nháy mắt vỡ nát, thác nước tinh hồn ầm vang đổ xuống nham thạch núi lửa, xông thẳng vào trận pháp, trực tiếp từ đỉnh đầu rót vào trong cơ thể cừu sinh. Chương 368, dị linh, vù vù, thình thịch, cứ như vậy, sau một canh giờ, 28 ngôi sao hoàn toàn tràn vào thân thể cừu sinh. Tại bên trong thân thể cừu sinh tạo thành một trận pháp quỷ dị. Đương nhiên đó chính là sao băng tuyệt sát trận mà cừu sinh có được từ trước đó không lâu. Ầm ầm, ầm ầm, từng đạo màn sáng tinh hồn theo thứ tự rót vào trong cơ thể cừu sinh. Theo đạo quang màn thứ 28 biến mất ở trong cơ thể cừu sinh, thì trong cơ thể hắn càng xuất hiện tứ tượng chi linh quỷ dị do 4 cỗ tinh thần chi lực tạo thành. Lệ, gào, ông, ông, theo 4 tiếng tê minh trầm thấp vang lên, tứ tượng chi linh vốn dĩ đang tham lam hấp thu năng lượng liệt diễm bên ngoài kết giới trận pháp, hoàn toàn không thể khống chế mà bị hút vào trận pháp. Sau đó còn chưa kịp phản ứng, liền bị hút vào trong cơ thể cừu sinh, và cùng 4 cỗ tinh thần chi lực tạo thành tứ tượng chi linh. Hợp hai làm một, tứ tượng chi linh đã thôn phệ tinh thần, cũng đang chậm rãi biến đổi, Trong nháy mắt, Lệ, gào, ông, tứ tượng kêu to và gầm thét một hồi đầy hưng phấn. Bây giờ, trên thân thể cừu sinh tinh quang lập lòe, vô cùng rực rỡ, ông, cừu sinh đang yên lặng trong nháy mắt mở mắt ra, giữa khuôn mặt, tinh hà phun trào, rực rỡ muôn vàn, ngay khi cừu sinh mở hai mắt ra, ba bộ phân thân càng một cách nhân tính hóa mà gật đầu với hắn. Bành, phân thân thái hư nghiệp hỏa trong nháy mắt hỏa diễm bốc cao. Chợt, một tiếng bành vang lên, hóa thành một tia hỏa diễm với trung tâm đen như mực và viền ngoài màu tím u tối. Tuy nhiên, lần này nó không phải hình dạng một đóa hoa sen, mà là một long linh rộng hơn một tấc, dài hơn một thước xuất hiện trong hư không. Gào, uốn lượn xôi trào, nó hét dài một tiếng, sau đó chui vào trong cơ thể cừu sinh rồi biến mất. Nếu cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, tại khoảnh khắc tiếng rồng gầm vang lên, tứ tượng chi linh trong cơ thể cừu sinh đều run rẩy, nằm rạp trên mặt đất. Tuy nhiên, đây hết thảy, cừu sinh hoàn toàn không biết, so với phân thân thái hư nghiệp hỏa bạo liệt, phân thân màu băng lam thì lộ ra nhu hòa hơn rất nhiều. Hàn vụ quanh thân nó bốc lên, chợt bao phủ tầm mắt, sau một lát, một tiểu nhân nhi nhỏ bằng bàn tay xuất hiện trước mắt cừu sinh. Tuy nhiên, khuôn mặt tiểu nhân nhi lại vô cùng mơ hồ, căn bản không nhìn rõ. Tuy nhiên, nhìn thân thể, có thể phát hiện rằng đây là thân hình của một cô gái. Khi nhìn về phía phân thân toàn thân trắng như tuyết kia, trong đôi mắt cừu sinh có một chút ánh sáng trong suốt. Tuy nhiên, theo một tiếng bành vang rồi, phân thân màu trắng hóa thành một đóa hoa sen trắng noãn, trôi về phía cừu sinh. Khi thấy đóa bạch liên kia, cừu sinh lại cũng không nhịn được nữa, một giọt nước mắt lấp lánh ánh sao từ khóe mắt hắn trượt xuống, vừa vặn rơi vào tâm sen, chợt ẩn vào trong cơ thể cừu sinh. Oanh, ngay tại khoảnh khắc bạch liên ẩn vào trong cơ thể cừu sinh, ngay tại sát na Lang Gia vừa mới gật đầu, thiên địa quanh miệng núi lửa đột nhiên bộc phát ra một hồi tiếng oanh minh năng lượng vô cớ. Chợt năng lượng trong bầu trời này lại kịch liệt chập trùng, mà theo tiếng oanh minh này vang lên, chỉ thấy năng lượng trong thiên địa xung quanh liền giống như nhận được một sự dẫn dắt nào đó, mà bắt đầu điên cuồng ngưng kết và dũng mãnh lao về phía bên trong miệng núi lửa. Lang Gia và Lang Đi tập trung nhìn vào, phát hiện nơi những năng lượng này ngưng tụ, đương nhiên chính là nội bộ nham tương núi lửa kia. Sao lại có động tĩnh lớn như vậy? Biến cố đột nhiên xuất hiện khiến Lang Gia khẽ giật mình, chợt vội vàng nói. Lang Đi cũng trao mày, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bên trong nham thạch núi lửa. Lúc này xuất hiện 28 vòng xoáy, tại vị trí trung tâm vòng xoáy, có một khoảng trống đen như mực, mà những năng lượng trong thiên địa xung quanh lại đều theo đó tuôn vào bên trong. Động tĩnh lớn như vậy, là tiểu tử kia làm ra sao? Lang Đi kinh ngạc nói, hẳn là vậy, đúng không? Ngoại trừ tiểu tử kia, ở đây cũng không có ai khác chứ? Lang Gia chậm rãi nói, nhưng trong lời nói lại rõ ràng lộ ra sự khó có thể tin. Với thực lực thiên vũ cảnh đỉnh phong của hắn, làm sao có thể gây nên chấn động năng lượng thiên địa lớn như vậy? Lang Đi kinh ngạc nói, chợt dường như đột nhiên nhớ ra điều gì đó, trừng mắt, kinh ngạc nhìn về phía Lang Gia, tiểu tử này, chẳng lẽ là muốn đột phá đến linh vũ cảnh sao? Không đúng, không có lý nào, hắn không phải vẫn chưa trải qua tẩy lễ tinh hồn chi lực sao? Vừa nói đến đây, chợt nhớ tới tình cảnh vừa rồi, hắn kinh ngạc nhìn Lang Gia, thật lâu không nói, trong mắt Lang Gia cũng lướt qua một tia thần thái kỳ dị. Sau một lát, khẽ gật đầu, khẽ cười nói, chỉ sợ đúng như ngươi nghĩ, tiểu tử này, quả nhiên không phải người bình thường. Ha ha, lão gia hỏa, xem ra, thương thế của ngươi được cứu rồi, cuối cùng có thể thoát khỏi cái tâm ma này. Nghe vậy, Lang Đi không mảnh nói, cát, lão phu có tâm ma gì chứ? Cho cười, khó trách tiểu tử này lại ở trong suối dung nham núi lửa lâu như vậy. Thì ra là muốn một hơi đột phá tới linh vũ cảnh a. Bất quá, linh vũ cảnh cũng không dễ dàng đột phá như vậy đâu. Nghe Lang Đi nói vậy, Lang Gia cũng nhíu mày, hai hàng lông mày trắng như tuyết dựng ngược, lộ ra một vẻ lăng lệ. Mặc dù linh vũ cảnh đích thật là một cửa ải đại nạn đối với võ giả nhân loại, bất quá với động tĩnh mà tiểu tử kia vừa gây ra, thiên địa này chấn động đến mức như vậy thì vấn đề không lớn đâu. Ngươi đừng nói với ta một thiên vũ cảnh có thể tạo thành uy thế như vậy, đánh chết ta cũng không tin. Lang Gia chậc chậc lưỡi nói. Lang Đi lại chăm chú nhìn vào nội bộ nham thạch núi lửa, trong lòng cũng khẽ thở dài một hơi, vuốt vuốt sợi râu xám trắng nói, chỉ cần tiểu tử kia còn sống là tốt, sống sót là tốt rồi. Hắc hắc, trong lúc hai người nói chuyện, chấn động trong bầu trời này cũng càng ngày càng kịch liệt. Từng cỗ năng lượng tinh quang đậm đặc không ngừng thẩm thấu từ hư không mà ra, sau đó liên tục không ngừng dũng mãnh lao tới vòng xoáy trong suối dung nham núi lửa kia. Nhìn từ xa, giống như tinh hà giáng thế, tinh mưa đầy trời, cực kỳ hùng vĩ. Biến cố như vậy, tự nhiên cũng thu hút sự chú ý của mọi người trong bí cảnh. Vô số ánh mắt kinh ngạc bắn lên trời, nhìn năng lượng cuồng bạo trên bầu trời kia giống như có thực chất, cùng với cỗ năng lượng uy áp mơ hồ tràn ngập mà ra, khiến mọi người đều có cảm giác sợ mất mật. Tại tầng thứ tư bí cảnh, ở một nơi nào đó, Hỏa Vũ Nhi ngước đầu nhìn lên, nhưng lại kinh ngạc nhìn một màn này, dung chuyển như vậy, chẳng lẽ là do tiền bối Phệ Hồn Lang tộc? Mặc Tử Y lại chăm chú nắm chặt trong tay một viên băng linh đan còn sót lại. Lại là ngươi sao? Sự biến hóa trong thiên địa, theo thời gian kéo dài, không chỉ không hề yếu bớt, ngược lại càng lúc càng nồng đậm, về sau, nhìn qua gần như giống như vô số đạo cột sáng tinh thần không ngừng từ không trung lướt xuống, mà theo càng ngày càng nhiều năng lượng tràn vào bên trong nham thạch núi lửa. Một cỗ khí thế mênh mông, cũng giống như một con cự long thức tỉnh, chậm rãi lan tràn ra từ dưới đáy nham thạch núi lửa. Cỗ khí tức đó mạnh đến mức, cho dù là hai người Lang Gia và Lang Đi, cũng hơi có chút động dung, tiểu tử này, quả nhiên không tầm thường, chỉ là khí tức thôi đã không giống một võ giả linh vũ cảnh vừa mới tấn thăng rồi. Lang Gia khẽ lẩm bẩm, hơi nghi hoặc, quả thật có chút kỳ quái, xét về hơi thở, nó yếu hơn linh vũ cảnh một chút, nhưng linh thức chi lực này lại mạnh đến mức khó tin. Nếu chỉ dựa vào linh hồn chi lực để phán đoán, thì nó không hề yếu hơn những linh giả sơ cấp đã tu luyện nhiều năm. Bất quá, điều này cũng không thể loại trừ nguyên nhân là do thiên địa tẩy lễ lúc đột phá. Có lẽ đợi đến khi đột phá hoàn thành, nó sẽ dần dần giảm xuống. Lang Gia gật đầu, suy đoán, khí tức tràn ngập, nhanh chóng khuếch tán, chỉ trong chốc lát đã bao phủ cả ngọn núi lửa. Dưới khí tức hùng vĩ như vậy, ngoại trừ hai vị tồn tại siêu nhiên là Lang Gia và vài người khác, ngay cả một số vương cảnh trong tộc Vệ Hồn Lang cũng không khỏi kinh hãi. Những con Vệ Hồn Lang thực lực thấp kém hơn thì đều tùy theo đó mà sinh ra cảm giác sợ hãi tột độ, hoảng loạn nằm rạp xuống đất. Tuy nhiên, suy nghĩ kỹ lại thì điều đó cũng không có gì kỳ quái. Thân thể yêu thú vốn cường hãn, nhưng linh hồn lại kém xa so với võ giả nhân loại cung cấp. Cùng với động tĩnh ngày càng lớn trên núi cấm địa, và cổ khí tức ngày càng mạnh mẽ truyền ra từ đáy nham tương núi lửa. Lập tức, không ít người trong phạm vi ngàn dặm quanh núi lửa đều cảm ứng được. Từng tia ánh mắt đều đổ dồn về phía khu vực núi lửa. Cổ khí tức này, lại có người muốn đột phá linh vũ cảnh sao? Nhìn phương vị này, hình như là ở ngọn núi lửa. Chẳng lẽ lại là người của tộc Vệ Hồn Lang? Yêu thú quả nhiên được trời ưu ái, tiến giai đơn giản hơn chúng ta nhiều. Hừ, tại miệng núi lửa, năng lượng tinh quang gào thét khắp chân trời, vòng xoáy trên nham tương núi lửa cũng quay càng lúc càng điên cuồng. Từng đợt bọt nước hung hăng đập vào các vách đá xung quanh, phát ra âm thanh ầm ầm đinh tai nhức óc, dầm, vô số màn sáng tinh quang vỡ vụn, năng lượng thiên địa trong nháy mắt ba động kịch liệt, ầm ầm, ầm ầm, trên bầu trời đỉnh núi ngưng tụ vô số tinh vân, lập tức, thời tiết vốn đang nắng chói chang bỗng nhiên trở nên mây đen giăng đầy. Đối với những biến hóa trên bầu trời, hai người Lang Gia lại không hề để tâm, ánh mắt của họ vẫn luôn gắt gao khóa chặt vào nham tương núi lửa. Theo cảm nhận của bọn hắn, nham tương dưới đáy núi lửa dường như cũng đã hấp thu đạt đến đỉnh điểm. Tiểu tử này sắp ra rồi, Lang Gia nhìn chằm chằm vòng xoáy trên bề mặt nham tương đang quay càng lúc càng kinh khủng. Đột nhiên trầm giọng nói, dầm, tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy trên bề mặt nham tương, chợt như bị ném vô số quả bom, ầm vang phun trào vô số cột nham tương khổng lồ xông thẳng lên trời. Các cột nham tương này bạo liệt ra, giống như đang trút mưa xuống dưới chân núi cấm địa, các cột nham tương núi lửa khổng lồ phun trào khắp trời. Ngay sau đó, một tiếng kêu to tựa như tiếng hạc cất lên, đột nhiên từ đáy nham tương núi lửa, mang theo huyền khí bàng bạc, xông phá bề mặt nham tương, bắn thẳng lên trời cao. Thịch thịch, rầm rầm rầm, từng tiếng kêu to như dẫn động thiên địa chấn động, các cột nham tương khổng lồ bắn mạnh, không gian vặn vẹo, thậm chí cả ngọn núi cấm địa cũng run rẩy vào lúc này. Xung quanh miệng núi lửa, từng khe nứt như mạng nhện nhanh chóng lan tràn, âm thanh lớn đinh tai nhức óc vang vọng không ngừng. Dầm, núi non chấn động, vừa mới ngưng, một cột nham tương khổng lồ, gần như lấp đầy toàn bộ nham tương núi lửa, như núi lửa phun trào, hung hăng phun ra từ bên trong nham tương núi lửa, trực tiếp xé toang vòng xoáy trên bề mặt nham tương. Cột nham tương khổng lồ cao gần mấy chục trượng, ngay khoảnh khắc nó đạt đến đỉnh điểm, ầm vỡ nát, những cột nham tương lỏng cực lớn rơi xuống khắp chân trời, tựa như tạo thành một màn mưa nham tương liên miên bất tuyệt trong thiên địa. Màn mưa nham tương hung hăng đập xuống đỉnh đá, mang theo âm thanh tí tách thanh thúy, ánh mắt của toàn bộ núi lửa đều chăm chú nhìn lên bầu trời. Dưới vô số ánh mắt chăm chú đó, màn mưa nham tương trải rộng khắp chân trời kia lại như bị một bàn tay vô hình đẩy ra, tự động tách thành một con đường thông thiên bằng phẳng, và ở giữa màn mưa nham tương tách ra hôm đó, một thân ảnh màu mực từ từ hiện ra, bàn chân nhẹ đạp hư không, cơ thể thẳng tắp như cây thương, ngọn liệt diễm ngập trời lan tỏa từ trong cơ thể, giống như một lưỡi kiếm sắc bén khai thiên, đâm xuyên vô tận tương khung trên đầu. Đứng giữa hư không chính là linh vũ cảnh. Ai, không đúng rồi, song khí tức linh khí này dường như hơi yếu. Không thể nào, tiểu tử này không thể yếu như vậy được. Chẳng lẽ, nhìn ánh mắt khiếp sợ của Lang Gia, Lang Đi cũng không khỏi kinh hãi, nghiêm nghị nói, dị linh, chương 369 hư không chi môn. Tuy nói phá huyền vào linh khó như lên trời, nhưng dị linh này lại còn hiếm gấp trăm lần so với đột phá linh vũ cảnh. Cường giả linh vũ cảnh, huyền khí hóa đan ngưng tụ linh đan, thai nghén linh thức, có thể ngự không, lăng không bay lượn, dị linh lại là chỉ sinh ra linh hồn, không ngưng tụ linh đan, tặng tất cả quà tặng thiên địa tẩy lễ vào linh hồn. Có tỷ lệ sau này sẽ sinh ra sinh linh thứ hai, gọi là hồn linh bất diệt, thì bản tôn không chết. Tiểu tử này quả thật là người có thiên mệnh, lão phu thật sự hâm mộ, ai dám nói không hâm mộ. Tiểu tử này, thực sự đã gặp may, cảm nhận được cỗ khí thế cường hãn này, cả ngọn núi lửa đều vang lên những tiếng thì thầm đầy kính sợ và hâm mộ. Chỉ là tất cả những điều này, Hỏa Vũ Nhi và những người khác ở tầng thứ tư lại vô duyên nhìn thấy. Thân ảnh gầy gò thẳng tắp đứng sừng sững giữa chân trời. Thân hình không động đậy, thế nhưng cỗ khí thế bàng bạc lan tràn ra lại khiến cả vùng thiên địa này chấn động vì nó. Linh Vũ Cảnh là đường ranh giới của cường giả chân chính ở Nam Vực. Nếu thành công bước vào cấp độ này, sẽ trở thành trụ ngọc trắng chống trời, giường cột vàng chống biển của Hoàng Triều. Phải biết rằng, toàn bộ Long Viêm Hoàng Triều, với hơn 1 tỷ lê dân, nhưng cường giả Linh Vũ Cảnh cũng chỉ vỏn vẹn mấy chục người. Thưa thớt như sao buổi sớm, mà giờ đây Cừu Sinh lại đạt đến bước này khi chưa đầy 20 tuổi, thành tựu như vậy, quả thực có chút kinh thiên động địa. May mà tất cả những điều này, những người của Hoàng Triều kia không biết được. Màn mưa nham tương từ chân trời trút xuống như thác, bao phủ cả ngọn núi lửa, âm thanh đùng đùng vang lên không ngớt. Thân ảnh đứng xa xa đạp trên hư không, lăng không hư độ, đây là dấu hiệu đặc trưng của cường giả Linh Vũ Cảnh. Trong tộc Vệ Hồn Lang, vô số ánh mắt xuyên qua màn mưa nham tương, nhìn lên thân ảnh bất động trên bầu trời. Lập tức, toàn bộ dãy núi lửa đều chìm trong tĩnh lặng, chỉ có tiếng mưa rơi tí tách trên lá cây vang vọng thanh thúy. Một Vệ Hồn Lang cao tầng thân người đầu sói của tộc Vệ Hồn Lang nghiêm mặt nói, tựa hồ nhân loại cũng không phải là không chịu nổi một kích, điều này cũng không tệ, hơn nữa còn rất không tệ. Trên bầu trời, thân ảnh Cừu Sinh không nhúc nhích chút nào. Khi màn mưa nham tương đến gần quanh thân hắn nửa trượng, nó sẽ tự động tiêu tan. Bộ dáng đó hệt như quanh thân Cừu Sinh có một tấm khiên vô hình bảo vệ vậy. Lúc này Cừu Sinh đôi mắt nhắm nghiền, khí thế mênh mông dạo rực quanh thân, nhìn qua hệt như hóa thành một pho tượng vậy. Tiểu tử này bị làm sao vậy? Thấy Cừu Sinh vẫn không nhúc nhích chút nào, trong mắt Lang Đi cũng thoáng qua vẻ kinh ngạc. Hắn nói, bây giờ Cừu Sinh về cơ bản đã tấn giai thành công, nhưng vì sao vẫn cứ như vậy? Tiểu tử này phần lớn là đang hù dọa người thôi, trong cả đời có được vài khoảnh khắc tỏa sáng hiếm hoi, khoe khoang một chút thì có sao chứ? Lang Gia chần chờ một lát rồi nói. Nghe vậy, Lang Đi cũng sững sờ, nhỏ giọng lẩm bẩm, cũng không phải là không có khả năng đó, đợi một chút đi, hẳn là sẽ nhanh chóng ổn thôi, đã nhiều năm như vậy rồi, người cũng không kém một lúc này đâu. Lang Đi gật đầu, trong lúc hai người đang nói chuyện, trên bầu trời, Cừu Sinh với đôi mắt nhắm nghiền, giữa lông mày lại hơi nhíu chặt, chợt, mi tâm xuất hiện một đồ án ánh sáng tam sắc kỳ dị. Hàn vụ màu lam như mây, liệt diễm màu mực như rồng, tuyết liên màu trắng luân chuyển, ông, lập tức, năng lượng lượn lờ, trên dưới sôi sục, một long linh toàn thân u tím, đồng tử ngọn lửa đen kịt, đang cuộn mình trong hàn vụ như mây, trên thân rồng, một đóa tuyết liên trắng noãn như ngọc điểm sáng lấp lánh. Ông, trong một cái chớp mắt, long linh liệt diễm bay vút lên nhảy múa, hàn vụ như mây bay tán phai nhạt, cánh sen nhẹ nhàng phiêu linh, cuối cùng, ba thứ dung hợp thành một, hóa thành một tiểu nhân linh hồn tam sắc sáng long lanh. Bộ dáng kia, rất giống Cừu Sinh, đối với những biến hóa đang diễn ra, Cừu Sinh cũng không hoàn toàn hiểu rõ tình hình, điều duy nhất hắn cảm nhận được, chính là vào khoảnh khắc thành công đột phá Linh Vũ Cảnh. Lực cảm giác của mình trong nháy mắt đã trải qua một sự lột xác long trời lở đất. Hơn nữa, điều kỳ lạ hơn nữa chính là, Cừu Sinh cảm nhận một cách quỷ dị rằng, linh hồn mình dường như đã thức tỉnh, cảm giác đó giống như linh hồn đột nhiên có ý thức tự chủ. Không khác biệt lắm so với tình huống phân thân biến dị trước đây. Đương nhiên, đối với loại bí văn về dị linh này, Cừu Sinh tự nhiên là chưa từng nghe đến, cho nên cũng không biết mình đang gặp phải biến đổi lớn. Bất quá, hắn lại bản năng cảm giác được, sự lột xác như thế hẳn không phải là chuyện xấu. Ông, theo một trận chấn động, tiểu nhân linh hồn tam sắc ẩn vào giữa lông mày Cừu Sinh, biến mất không thấy nữa. Nhưng ngay lúc này, ông, đột nhiên, tinh hồn thỏ ngọc xuất hiện trên đỉnh đầu Cừu Sinh, chợt, tinh hồn thỏ ngọc vỡ vụn thành những điểm tinh quang, hóa thành một cánh cửa hư không. Kíp, nha, tiểu nhân nhi giữa lông mày Cừu Sinh lần nữa hiện ra. Vừa xuất hiện đã không kìm lòng được mà bay vào trong cánh cửa hư không. Theo linh hồn chi linh tiến vào cánh cửa hư không, trước mắt Cừu Sinh nhanh chóng hoa lên, một thông đạo quỷ dị tối đen như mực, đưa tay không thấy được năm ngón hiện ra, và hắn cũng không chần chờ bao lâu, linh hồn chi linh như thiểm điện lao vút vào, lối đi tối tăm dường như cực kỳ dài dằng dặc, âm u, lạnh lẽo và quỷ dị, thỉnh thoảng, xung quanh có tiếng lệ quỷ kêu rên truyền ra, khiến người ta không rét mà run, như có gai sau lưng, linh hồn chi linh nhanh chóng xuyên thẳng qua. Mỗi khi có bóng đen tối đen như mực đánh tới, đều sẽ có một điểm tinh quang trùng hợp xuất hiện giữa hư không. Không chút sai lệch, vừa vặn đánh nát nó, xuyên qua như vậy, không biết kéo dài bao lâu. Ở cuối thông đạo tối đen như mực, cuối cùng mơ hồ truyền đến một loại ba động kiềm chế. Âm trầm, cảm nhận được loại ba động này, linh hồn chi linh của Cừu Sinh cũng dần dần chậm lại tốc độ. Một lát sau, cẩn thận từng ly từng tí bay lượn ra từ cuối thông đạo. Linh hồn chi linh vừa xông ra khỏi thông đạo, liền cảm thấy một luồng khí lạnh lượn lờ ập đến. Đập vào tầm mắt là một tòa cự điện óng ánh trắng như tuyết. Trước điện có 9 cây trụ lớn điêu khắc văn tự luyện ngục. Toàn thân trụ lộ ra màu đen như mực, trên đó khắc họa đủ loại cực hình của 18 tầng luyện ngục. lột da, chém ngang lưng, ngũ xa phanh thây, ngũ hình, lăng trì, treo cổ bài, đun nấu, đánh tỳ bà, cung hình, ngoại hình, cắm châm, chôn sống, rượu độc, côn hình, cưa cát, đánh gãy chùy, quán diên, rút ruột. Nói tóm lại, cảnh tượng thảm khốc khiến người ta kinh hãi, không dám nhìn thẳng, mang lại một cảm giác cực kỳ đè nén, âm trầm. Bước vào bên trong đại điện, cung điện trắng noãn như ngọc, vẫn là những cột trụ toàn thân màu mực, mỗi cột trụ cao ước chừng mười mấy trượng, rộng khoảng một trượng. Những cột trụ trong điện khác biệt với bên ngoài, trên xà nhà của trụ lại vẽ đầy những phù văn quỷ dị, trong mơ hồ lại lập lòe chút ánh sáng nhu hòa, trong lúc lấp lánh càng tràn đầy một cảm giác an lành, ấm áp. Cửu Sinh cực nhanh xuyên qua hành lang đại điện rộng lớn không biết bao nhiêu phần này, theo sự chỉ dẫn trong Minh Minh đi sâu vào trong đại điện. Đột nhiên ánh mắt Cửu Sinh đột ngột chuyển hướng một phía khác. Ở nơi đó, giữa ba cây cột trụ đen như mực, cường tráng, một cây cột trụ toàn thân trắng như tuyết đặc biệt nổi bật. Đến gần xem xét, chỉ thấy trên xà nhà của cột trụ trắng như tuyết kia, tất nhiên có một tôn linh hồn chi thể đôi mắt nhắm nghiền. Khi thấy rõ diện mạo của linh hồn thể bị giam cầm, Cửu Sinh cả kinh, cái này, đây không phải Tinh Quang tiền bối sao? Hắn không phải đã vẫn lạc rồi sao? Sao lại bị cầm tù ở đây? Trận pháp tam giác quỷ dị xung quanh đây là gì? Và những xiềng xích làm từ tinh thạch đen tuyền yêu dị đó nữa? Đối với hình dáng trang sức phía trên trụ ngọc, Cửu Sinh lại thấy cực kỳ rõ ràng, bên ngoài chùm sáng bao quanh linh hồn thể tinh quang, có ba sợi xiềng xích màu đen, ba sợi xiềng xích này, mỗi sợi đều kết nối với ba cây cột trụ mặc ngọc xung quanh. Mà nếu cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện ba cây cột trụ mặc ngọc lại lần lượt kết nối với 9 cây cột trụ khác. Cứ như vậy luân phiên lặp lại, cho đến 81 cây cột trụ ngoài cùng. Theo lý thuyết, tổng cộng có 120 cây cột trụ mặc ngọc thông qua trận pháp quỷ dị này, lấy ba sợi xiềng xích làm môi giới để cung cấp sức mạnh cho linh hồn tinh quang. Nhưng năng lượng này lại đến từ đâu? Cửu Sinh nhìn kỹ những cột trụ mặc ngọc xung quanh, mỗi cây cột đều giữ chặt những sợi xiềng xích, bất quá những sợi xiềng xích này lại vừa vặn có màu trắng. Mỗi sợi xiềng xích màu trắng đều quấn quanh cổ của một số linh hồn thể màu đen. Trong mơ hồ, tựa hồ có sát khí cực kỳ nồng đậm từ bên trong linh hồn thể. Theo xiềng xích truyền ra, ánh mắt theo những sợi xiềng xích chuyển động, chỉ thấy ở phần cuối của những sợi xiềng xích này, tất nhiên là những cột trụ quỷ dị màu đen khổng lồ như cột chống trời. Cái này, cả tòa cung điện đều đang cung cấp sức mạnh cho linh hồn tinh quang tiền bối sao? Vậy những linh hồn màu đen tràn ngập quỷ sát khí này. Vừa nghĩ đến đây, Cửu Sinh không khỏi có chút toát mồ hôi lạnh, nhìn về phía tinh quang đang nhắm mắt, hắn cũng không khỏi cẩn thận, mặc dù bây giờ Cửu Sinh chỉ là một luồng linh hồn lực vô hình. Nhưng những cảm xúc bất an, sợ hãi, kinh hoàng này vẫn bộc lộ rõ ràng như bản tính con người. Luồng chấn động kinh hãi này kéo dài trong chớp mắt, Cửu Sinh liền vội vàng cảm ứng được một tia dấu vết cực kỳ mờ nhạt tồn tại bên trong hư không chi môn. Linh hồn chi linh của hắn cũng cẩn thận từng ly từng tí bay lượn vào bên trong đại điện. Chẳng biết tại sao, trong đại điện này không hề nhìn thấy bóng dáng ma quỷ nào. Nơi đây chỉ có sự âm trầm liên miên bất tận và vẻ tịch liêu gần như chết chóc. Quỷ dị, âm trầm, tử vong chi điện, đó chính là cảm nhận và đánh giá của Cửu Sinh về nơi này. Theo sự dẫn dắt mờ mịt, ánh mắt Cửu Sinh không ngừng lướt qua những khối năng lượng đen rậm rạp chằng chịt trong đại điện. Ông, một lát sau, linh hồn chi linh đột nhiên khẽ run lên, Cửu Sinh lập tức vui mừng trong lòng, tia sóng chấn động bé nhỏ kia đã trở nên rõ ràng hơn một chút. Tâm thần khẽ động, Cửu Sinh lặng lẽ tăng tốc, nhưng vẫn không dám quá nhanh, hắn biết rõ trong đại điện này chắc chắn có những thứ quỷ dị tồn tại. Tuy Cửu Sinh đã đạt đến linh vũ chi cảnh, nhưng hắn vẫn cảm thấy nơm nớp lo sợ, không dám hành động thiếu suy nghĩ dù chỉ một chút. Tiến về phía trước chưa được bao lâu, linh hồn chi linh của Cửu Sinh liền đột nhiên dừng lại. Ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía trước, ba tòa bồ đoàn tinh thạch mặc ngọc được bày trí theo hình tam giác. Ở giữa là một tòa bồ đoàn tinh thạch trắng như tuyết. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trên bồ đoàn bạch ngọc, một khối quang đoàn màu trắng không mấy nổi bật đang phiêu phù trên không. Trong quang đoàn, một nam tử trung niên với thân thể hơi hư ảo đang nhắm chặt hai mắt. Khuôn mặt có chút quen thuộc kia, đương nhiên chính là Tinh Quang. Cửu Sinh nhíu mày, hử, sao lại có một Tinh Quang tiền bối khác? Chuyện này là sao? Không đúng, cái này không giống nhau. Giữa đôi lông mày của Tinh Quang cũng có một sợi xiềng xích mặc ngọc màu đen, hơn nữa sợi xiềng xích này còn to khỏe hơn nhiều so với sợi đã thấy trước kia, và những phù văn quỷ dị trên đó cũng nhiều hơn. Nhìn khuôn mặt có chút tang thương ấy, Cửu Sinh cuối cùng đã hiểu ra, thì ra tất cả năng lượng trong đại điện này đều do Tinh Quang tiền bối cung cấp, rồi thông qua đại điện quỷ dị này mà hội tụ vào trong luồng linh hồn thể kia. Theo lý mà nói, đây mới thật sự là Tinh Quang tiền bối. Vậy còn kia, kia là ai? Nếu kia không phải Tinh Quang tiền bối, vì sao lại giống Tinh Quang tiền bối như đúc? Hơn nữa, rốt cuộc trận pháp này là ai bố trí? Mục đích của nó là gì? Tất cả mọi chuyện giống như một màn sương mù bao phủ Cửu Sinh. Từ sâu thẳm trong lòng, hắn cảm thấy sự tình sẽ không hề đơn giản. Dù sao, Tinh Quang, người nắm giữ lĩnh vực chi lực, đều bị giam cầm nơi đây. thế lực đứng sau đại điện này há có thể đơn giản. Nhìn thấy dáng vẻ của Tinh Quang lúc này, hắn hẳn đã bị nhốt ít nhất mấy chục năm, nghĩ đến nỗi khổ bị phệ hồn suốt những năm qua, Cửu Sinh không khỏi rùng mình. Chương 370 ma tộc hiện thân, không kìm lòng được, một luồng tức giận bắt đầu dâng lên. Tuy hắn và Tinh Quang không có duyên phận gì sâu đậm, nhưng chuyến đi bí cảnh này lại giúp hắn thu được không ít lợi ích. Hơn nữa còn đột phá đến linh vũ cảnh, cho dù là sau băng tuyết sát trận hay việc thu phục tứ tượng chi linh. Tất cả những điều này, nói một cách khoa trương, đều nhờ vào Tinh Quang. Bây giờ, tận mắt chứng kiến người đã giúp mình phải chịu đựng sự hành hạ như vậy. Trong lòng hắn tự nhiên vô cùng đau đớn, linh hồn chi linh nhẹ nhàng lơ lửng phía trên bồ đoàn. Vì cẩn trọng, Cửu Sinh không hạ xuống thân hình mà đảo mắt nhìn bốn phía. Thấy không có dị biến, khi vừa bay tới gần Tinh Quang, kinh ngạc nhìn Tinh Quang đang nhắm mắt, với khoảng cách linh hồn gần như vậy, Cửu Sinh có thể tự mình cảm nhận được tình trạng linh hồn của Tinh Quang. Điều khiến Cửu Sinh kinh ngạc là hắn phát hiện linh hồn của Tinh Quang cực kỳ giống linh hồn mình. Tựa hồ cũng có ý thức tự chủ vô cùng mãnh liệt. Thậm chí, Cửu Sinh còn cảm thấy Tinh Quang trước mắt này không phải Tinh Quang bản thân. Nhưng sự thật lại cho hắn biết rằng linh hồn thể có chút xa lạ trước mắt này chính là Tinh Quang. Khi Cửu Sinh đang nhìn chăm chú Tinh Quang, ông, hư không chi môn trên đầu bản thể Cửu Sinh biến mất. Lăng Gia thấy cảnh này, lập tức có chút dậm chân. Cái này là chuyện gì xảy ra? Người hỏi ta làm sao biết? Lăng đáp một cách không hề khách khí. Hơn nữa, người bị thương là ta, không phải ngươi, ngươi đừng sốt ruột, ngươi, đồ không biết tốt xấu. Hừ, khi hư không chi môn biến mất, từng điểm tinh quang bỗng xuất hiện trước mắt Cửu Sinh, sau đó, chúng dần dần dung nhập vào thể nội tinh quang. Ông, khi tinh quang hoàn toàn dung nhập, Cửu Sinh cảm thấy một con cự thú chấn nhiếp thiên địa đang chậm rãi thức tỉnh. Quy lực ngập trời kia tuy khiến Cửu Sinh không thể nảy sinh một tia ý phản kháng nào, nhưng điều kỳ lạ là, uy áp như vậy lại không hề gây ra một chút tổn thương nào cho Cửu Sinh. Sau khi các tinh điểm dung nhập, tinh quang trong giấc ngủ say tựa hồ cũng có chút cảm ứng. Giống như bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài, đôi mắt hóa đá khẽ run lên, sau một lát run rẩy, chúng chậm rãi mở ra. Ông, trong khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, Cửu Sinh dường như lạc vào vạn trượng tinh hà, mê đắm giữa đôi mắt ấy. Chỉ trong phút chốc, hắn đã khôi phục đôi mắt hơi đục ngầu của mình. Vừa nhìn thấy linh hồn Cửu Sinh, thân thể của tinh quang trong tích tắc đột nhiên cứng đờ. Ánh mắt hắn ngơ ngác nhìn vào hư không trước mặt, thân thể không kìm được mà bắt đầu run rẩy. Trong đôi mắt có chút lấp lánh đang trào dâng, dị linh chi thể, vừa dứt lời, nước mắt đã tuôn đầy mặt, khóc không thành tiếng. Nhìn thấy dáng vẻ của tinh quang như vậy, Cửu Sinh có chút mơ hồ, không hiểu tại sao tinh quang lại kích động đến thế khi nhìn thấy mình. Tuy nhiên, vừa nghĩ đến những món quà mà tinh quang đã ban tặng trước đây, linh hồn chi linh liền vặn vẹo một hồi, hóa thành thân ảnh Cửu Sinh, cung kính cúi đầu về phía tinh quang. Chuyến hành trình bí cảnh lần này, vãn bối thu hoạch được rất nhiều, đa tạ tiền bối đã ban tặng. Tinh quang bình phục cảm xúc, nhìn thanh niên đang lơ lửng khom người trước mặt, trong hai mắt tinh thần lấp lánh, chậm rãi nói, mọi món quà đều là do ngươi có lương duyên này, không cần cố ý cảm ơn ta. Hơn nữa, hắn nói tiếp, ta gọi ngươi tới không phải để ngươi chịu ân huệ của ta, mà là muốn kể cho ngươi nghe một số việc liên quan đến sự nguy vong của nhân tộc. Tiền bối nói đùa, những việc liên quan đến sự nguy vong của nhân tộc, hẳn phải do những đại năng như tiền bối quyết định, vãn bối làm sao có thể chi phối được. Nghe vậy, tinh quang khẽ mỉm cười, ha ha, có thể ở tuổi 19 bước vào linh vũ chi cảnh. Đừng nói ở nam vực hoang dã này, ngay cả ở Trung Châu Hoa Thiên Bảo rộng lớn kia, người cũng có thể được gọi là nhân trung long phượng. Ha ha, tiền bối quá khen rồi, vãn bối tuy sinh ra ở thâm sơn cùng cốc, nhưng cũng có nghe nói về chuyện Trung Châu, với thiên phú miễn cưỡng đạt đến linh vũ cảnh như vãn bối. Ở Trung Châu còn... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.